Buổi sáng vừa lúc tỉnh ngủ, liền nghe nói Tô Diệu Ân thanh âm, thím thím, ngài còn thức không? Trăm dặm Bích Giao nghe được thanh âm lúc sau, lập tức lên, mà Tô Mạch Trần đi đến, nhìn đến hắn rời giường, lập tức lấy xiêm y qua đi cho nàng mặc tốt, nói, Diệu Ân lại đây, muốn nói cho ngươi, tuyết rơi. Trăm dặm Bích Giao nghe vậy, nói, tuyết rơi. Ân, hạ hơn hai canh giờ, ngươi muốn hay không đi ra ngoài nhìn một cái? Tô Mạch Trần hỏi, chờ lát nữa đi, rửa mặt qua đi. Nhìn đến Tô Diệu Ân đang ở đoan chính ngồi ở ghế trên, hỏi, Diệu Ân ăn qua cơm sáng không có? Diệu Ân lắc đầu, không có. Thiếu gia hôm nay buổi sáng lên liền phát hiện tuyết rơi, lúc này đang ở hưng phấn đâu. Lăng Vi cười nói, nàng chính mình cũng là thực vui vẻ, lần đầu tiên nhìn đến tuyết. Thật tốt xem, tuyết trắng tuyết trắng. Trăm dặm Bích Giao cười nhạt, nhớ rõ giữ ấm là được, chỉ là lúc này còn tại hạ tuyết liền chớ có đi ra ngoài. Trăm dặm Bích Giao nói xong lúc sau liền làm người đem cơm sáng bưng lên, làm Diệu Ân lưu lại nơi này cùng nhau dùng cơm. Tô Mạch Trần hôm qua nhận được bệ hạ thánh chỉ nói là về sau chỉ cần cố định triều hội thời điểm đi thượng triều là được, dùng nhiều một chút thời gian ở quân doanh, hảo sinh huấn luyện hổ triệu doanh những người đó. Bệ hạ nói hy vọng năm sau, làm hắn nhìn đến một cái không giống nhau hổ triệu doanh. Tô Mạch Trần bồi tiểu thê tử cùng tiểu cháu trai dùng quá cơm sáng lúc sau liền đi ra ngoài. Trăm dặm Bích Giao không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên sẽ có khách quý tới cửa. Ăn qua cơm sáng không có bao lâu, liền nghe hạ nhân nói lên, nói là Vân An công chúa cùng Tiêu Giao Vương tới. Trăm dặm Bích Giao chỉ có thể chạy nhanh đi sảnh ngoài chiêu đãi hai vị này khách quý. Thần phụ gặp qua Tiêu Giao Vương, công chúa điện hạ. Trăm dặm Bích Giao hành lễ tử hành lễ, mà Vân An lại là vội vàng tiến lên đi nâng dậy trăm dặm Bích Giao, cười nói, phu nhân khách khí, phu nhân là phụ hoàng tự mình sắc phong cảnh quốc phu nhân. Lại nói tiếp, vẫn là cùng Vân An đều là tôn nhất phẩm. Hôm nay tới cửa lại nhài, còn hy vọng phu nhân không lấy làm phiền lòng. Vân An thực thích trước mắt vị này mỹ lệ Tô phu nhân, nhìn thấy nàng, trong lòng luôn là có một loại mạc danh quen thuộc cảm. Thật giống như các nàng vốn chính là người một nhà giống nhau. Trăm dặm Bích Giao càng là nhiều lần ở chính mình phu quân trong miệng biết được vị này công chúa điện hạ, đối nàng ấn tượng vẫn luôn là thực hảo. Lập tức cũng liền không khách khí. Tiêu Giao Vương Dương Viễn cũng nói, phu nhân không cần khách khí, ta cùng Vân An tới, phu nhân coi như làm là bằng hữu chi gian đi lại thì tốt rồi. Nói vậy phu nhân cũng nghe nói, Vân An muốn đi theo phu nhân học tập chủ nghệ đâu. Trăm dặm Bích Giao đạm cười nói, thần phụ chủ nghệ thượng không được nơi thanh nhã, công chúa điện hạ nếu là muốn học tập, trong cung ngự thiện phòng không phải có rất nhiều chủ nghệ cao siêu đại sư phụ. Trăm dặm Bích Giao thật sự là tưởng không rõ vì cái gì vị này cao cao tại thượng công chúa điện hạ sẽ là muốn đi theo chính mình học tập chủ nghệ. Một hoàng tộc công chúa đi theo đại thần thê tử học tập chủ nghệ, đây chính là trong thiên hạ đầu một chuyến đi. Vân An tỏa ở nắm trăm dặm Bích Giao tay nói, trong cung những cái đó thức ăn thật là ăn rất ngon, hơn nữa đa dạng rất nhiều. Nhưng là ta chính là không thích, ta thích thoạt nhìn bán tương giống nhau, nhưng là ăn lên lại là làm người dư vị vô cùng nông gia ăn vặt. Trăm dặm Bích Giao có điểm bất đắc dĩ, vị này công chúa khẩu vị còn đây là kỳ quái. Trong cung sơn chân hải vị không thích, ngược lại là thích sơn gia thô thực. Tiêu Giao Vương nói, ta cái này muội muội từ nhỏ đến lớn chính là thích ở trong phòng bếp đùa nghịch này đó thức ăn, lại cứ chính là không thích trong cung những cái đó. Chính là không thích, mỗi một đạo đồ ăn làm công đều phức tạp đến muốn mệnh. Đó là một đạo đậu hủ, bổn ngồi dậy là vô cùng đơn giản, chính là tới rồi những người đó trong tay, ngạnh thượng đem đậu hủ làm biến vị. Thoạt nhìn đơn giản một đạo đồ ăn, tiêu phí lại là bình thường bá tánh ra một tháng thậm chí là nửa năm phí dụng. Đừng nói là ta, đó là phụ hoàng cũng không thích. Vân An không hề cố kỵ nói, phụ hoàng nhiều lần hạ chỉ trung cung giảm bớt phí tổn, chính là Trác hoàng hậu lại là minh nói là giảm bớt, như thế nào giảm cũng là giống nhau. Đối với những cái đó sơn chân hải vị, Vân An thật là thích không dậy nổi. Chỉ cần công chúa điện hạ không chê thần phụ ngu dốt thì tốt rồi. Trăm dặm Bích Giao nói, như thế nào sẽ đâu, bản công chúa chính là nghe Mạc Hạo Lâm kia tư nói, phu nhân làm được đồ ăn chính là nhất đẳng. Vân An công chúa cười nói, Cứ như vậy Vân An công chúa bắt đầu đi theo trăm dặm Bích Giao học chủ nghệ. Chư quốc sứ giả tới, tứ gia hạ chỉ, ngũ phẩm cùng ngũ phẩm trở lên quan viên đều cần thiết mang theo gia quyến đến trong cung tham gia yến hội. Trăm dặm Bích Giao ngủ trưa lên sau, liền bắt đầu chuẩn bị tiến cung. Tới rồi trong cung đã là giờ thân cuối cùng, ngoài phòng còn rơi xuống đại tuyết, trăm dặm Bích Giao khoác thượng một lần tứ gia ban thưởng xuống dưới áo khoác. Cả người thoạt nhìn thủy linh trung mang theo đạm nhiên khí chất, làm người không cấm đối với cái này nông gia nữ lau mắt mà nhìn. Lữ cười cười đã sớm ở tiến cung chỗ địa phương chờ trăm dặm Bích Giao, hai người cầm tay chậm rãi hành tẩu. Hôm nay trong cung người nhiều, mặc kệ là nói chuyện vẫn là làm việc đều phải chú ý điểm. Lữ cười cười lo lắng trăm dặm Bích Giao lần đầu tiên tham gia như vậy cung yến sẽ sợ hãi, cho nên nói, bất quá không quan hệ, chỉ cần chúng ta ít nói lời nói liền sự tình gì cũng sẽ không có. Trăm dặm Bích Giao vỗ vỗ tay nàng nói, tỷ tỷ yên tâm đi. Lần này, trăm dặm Bích Giao đó là bị an bài ở phía trước trong yến hội, hai bên trái phải. Bày đều là một cái tiểu bàn trà, hai người chỗ ngồi. Trên bàn trà bày một ít trà quả điểm tâm. Văn thần cùng võ tướng các một bên, chỉ là lúc này đây có khác quốc sứ giả, cho nên sứ giả chỗ ngồi đều bày biện ở đằng trước. Tả quan văn, hữu võ tướng, đây là ngàn tái bất biến đạo lý. Thượng đầu ngồi chính là tứ gia, bên người là hoàng hậu cùng thái hậu ở riêng hai bên trái phải. Theo sau đó là huệ quý phi, lệ phi, đức phi, đại hoàng tử cùng đại hoàng tử phi cư tả thượng đầu. Theo sau là tiêu giao vương, hữu thượng đầu tứ hoàng tử cùng tứ hoàng tử phi, khang vương phi cùng khang vương. Mà đông nguyệt sứ giả đông nguyệt tam hoàng tử cùng lễ bộ thượng thư liền ngồi ở tiêu giao vương bên cạnh. Tây lăng minh an vương cùng an nhu công chúa ngồi ở đông nguyệt tam hoàng tử đối diện. Theo sau đó là hộ mà đại hoàng tử cùng kia nhã kéo quận chúa. Còn có trong cung thập hoàng tử, quan văn đứng đầu thừa tướng đại nhân, liền ngồi ở kia nhã kéo quận chúa chỗ ngồi bên cạnh, mà võ tướng đó là lấy kinh đô và vùng lân cận tổng binh Hà Diễn phu thê cầm đầu, theo sau đó là Tô Mạch Trần phu thê. Tứ gia khách khí nói mấy câu lúc sau, liền bắt đầu khai tịch. Yến hội chi gian, ca vũ không ngừng. Ca vũ đình, Đông Nguyệt Tam hoàng tử liền đứng lên nói, phụ hoàng lúc này đây làm bổn hoàng tử tiến đến chúc mừng Cảnh Vân đế vạn thọ, tới phía trước, phụ hoàng tự mình chuẩn bị lễ mọn. Theo sau vỗ vỗ tay, thực mau liền có mười mấy thanh y cung nữ phủng đồ vật tiến vào, đằng trước còn có tám thái giám nâng bốn nâng đại dương gỗ tiến vào. Mở ra, bọn thái giám phân biệt đem bốn cái đại cái dương mở ra, bên trong đồ vật làm người rối loạn mắt. Đây là Đông Hải thừa thải tím nguyệt lưu ly châu, đây là Đông Nguyệt thừa thải ngự dụng gấm tứ xuyên, đây là Brunei cẩm, đây là ngàn năm nhân sâm tam căn, đây là dạ minh châu, mười đối. Lễ bộ thượng thư chỉ vào mấy cái dương gỗ nói, mặt sau cung nữ phủng đều là một ít chân bảo, vừa thấy liền biết giá cả xa xỉ. Tứ gia nhìn thoáng qua, theo sau ha ha cười rộ lên, Đông Nguyệt hoàng có tâm, trở về lúc sau chính là muốn đại chấm hảo sinh cảm tạ các ngươi bệ hạ. Tam hoàng tử cùng lễ bộ thượng thư đều gật gật đầu hẳn là. Theo sau đại gia hàn huyên vài câu lúc sau, liền an tĩnh ngồi xuống. Mà Tây Lăng cũng đưa lên giá cả xa xỉ hạ lễ. Cảnh Vân bệ hạ, bổn vương tới thời điểm, ta hoàng nhiều lần tỏ vẻ cố ý cùng quý quốc liên hôn, hy vọng bệ hạ có thể vì an nhu công chúa chọn đến một môn hảo hôn phu, càng hy vọng Cảnh Vân cùng Tây Lăng có thể kết gắn bó suốt đời. Minh An vương vừa nói sau, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Mà vị kia tiến đến lựa chọn hôn phu an nhu công chúa lại là mang theo khăn che mặt, ai cũng nhìn không ra nàng sắc mặt. Nhưng thật ra vị này nói chuyện Minh An vương, được không ít ở đây kinh thành quý nữ ưu ái. Kia đôi mắt nhìn, mạo hiểm tinh quang a. Vị này Minh An vương chính là Tây Lăng bệ hạ nhất coi trọng vương gia, thậm chí khả năng vẫn là tương lai Tây Lăng vương cũng không nhất định đâu. Nhìn kia phong hào sẽ biết, Minh An vương, phong hào chung còn mang theo quốc họ, đây là không có một cái hoàng tử vương gia có thể có được thù vinh. Hơn nữa vị này Minh An vương mẫu thân là Tây Lăng hoàng quý phi, cứu cứu càng là Trấn Nam đại tướng quân, trên tay nắm 10 vạn đại quân. Nếu có thể đủ được đến như vậy nam tử ưu ái, rất nhiều quý nữ tình nguyện thiếu thượng 10 năm thọ mệnh đâu. Cảnh Vân kinh thành phóng nhãn nhìn lại, chỉ có Tiêu Giao vương cùng thập hoàng tử còn không có chính phi. Tiêu Giao vương, là khó gặp mỹ nam tử. Hơn nữa kinh thành trung có không ít quý nữ thích hắn. Chính là ai đều biết, Tiêu Dao Vương phi vị trí không phải như vậy hảo ngồi đến. Càng là có người cảm thấy, Tiêu Dao Vương phi hẳn là chính là Trần Vương phủ A Nhã quận chúa. Ai cũng biết, A Nhã quận chúa thích Tiêu Dao Vương, đó là một loại gần như biến thái si mê. Thập hoàng tử, bộ dạng không kịp vài vị hoàng tử xuất sắc, hơn nữa cũng không phải rất được bệ hạ thích. Đối với những cái đó thích mỹ nam quý nữ tới nói, không ở suy xét phạm vi. Tứ gia cười, đây đều là ở chính mình dự kiến trong vòng. Này, nhưng thật ra yêu cầu hảo sinh nhìn xem. Chuyện này trẫm nhớ kỹ, chư vị đường xa mà đến, liền trước nghỉ ngơi mấy ngày, hảo hảo chơi một chút. Tuy rằng rơi xuống tuyết, nhưng là cảnh vân kinh thành vẫn là có rất nhiều đáng giá vừa thấy địa. Phương, nếu là có cái gì yêu cầu có thể tìm đại hoàng tử cùng Khang Vương. Nữ quyến nếu là muốn nơi nơi đi vừa đi, có thể cho Khang Vương phi cùng tứ hoàng tử phi bồi. Liền ở yến hội kết thúc thời điểm, vẫn luôn đều không nói lời nào hộ mà đại hoàng tử lại là đột nhiên đối trăm dặm Bích Giao nói, Tô phu nhân biệt lai vô dạng. Trăm dặm Bích Giao ngẩn người, Trác hoàng hậu cảm giác ra không thích hợp, theo sau cười hỏi, như thế nào, Đạt Cách hoàng tử cùng Cảnh Quốc phu nhân nhận thức. Đạt Cách hoàng tử ha hả cười nói, ở vùng địa cực thời điểm từng có gặp mặt một lần. Trăm dặm Bích Giao lại là nhớ không nổi chính mình khi nào gặp qua cái này hộ mà Đạt Cách hoàng tử. Phu nhân quý nhân nhiều chuyện, tự nhiên là sẽ không nhớ rõ bổn vương. Theo sau Đạt Cách hoàng tử còn nói thêm, chỉ là không thể tưởng được, lại một lần nhìn thấy phu nhân thời điểm, phu nhân đã là quý vị Cảnh Vân quốc Cảnh Quốc phu nhân. Quốc phu nhân, nhưng không bình thường. A, Đạt Cách hoàng tử cảm khái nói, như thế nào Cảnh Quốc phu nhân còn đi qua vùng địa cực? Hoàng hậu hỏi. Trăm dặm Bích Giao cười nhạt, hồi hoàng hậu nương nương, Bích Giao là làm buôn bán, hơn nữa ở vùng địa cực cũng có sinh ý, tự nhiên là đi qua vùng địa cực. Trăm dặm Bích Giao nói xong lúc sau nhìn thoáng qua Đạt Cách hoàng tử, chỉ thấy đối phương nâng chung trà lên đối với trăm dặm Bích Giao cười cười. Trăm dặm Bích Giao liền biết, cái này đáng chết biết chính mình cùng trăm dặm chiến quan hệ, hơn nữa biết đến đồ vật khẳng định không ít. Ha ha, không thể tưởng được Tô đại nhân cư nhiên yên tâm chính mình thê tử đi trước vùng địa cực, Cảnh Quốc phu nhân thật đúng là truyền kỳ nữ tử đâu. Hoàng hậu đạm cười nói, chỉ là lời trong lời ngoài ý tứ đều là trăm dặm Bích Giao không giữ phụ đạo, lấy nữ tử chi thân, cư nhiên đi trước vùng địa cực. Tô Mạch Trần cười nói, vi thần cùng A Giao là phu thê, vi thần đi nơi nào, làm thê tử, nàng tự nhiên cũng là muốn đi theo đi. Tô Mạch Trần nhàn nhạt nói, đến nỗi Đạt Cách hoàng tử, nói thật, vi thần cũng không có gặp qua đâu. Không biết hoàng tử là ở nơi nào gặp qua ta phu nhân đâu. Hảo, trẫm cũng mệt mỏi, hôm nay yến hội liền đến nơi này. Mọi người đều từng người tan. Khang Vương, Lão Tứ, Đại Hoàng tử, các ngươi đưa các vị vương gia trở về nghỉ ngơi. Tứ gia nhàn nhạt nói, nói xong lúc sau liền mang theo Cao Nhâm rời đi. Như thế nào còn nhớ không nổi cái này Đạt Cách hoàng tử rốt cuộc là ai? Nếu là nhớ không nổi liền chớ có suy nghĩ, nơi này là kinh thành, lượng hắn cũng làm không ra cái gì động tác tới. Trăm dặm Bích Giao nằm ở trên giường, như thế nào cũng ngủ không được. Nhớ tới Đạt Cách hoàng tử cặp kia hình như là ở nơi nào gặp qua đôi mắt. Chính là mặc kệ chính mình nghĩ như thế nào, chính là nghĩ không ra. Tô Mạch Trần duỗi tay đi đem Kiều Thê ủng ở trong ngực, ở nàng bên tai thấp giọng nói, lúc này ngươi hẳn là nghĩ chỉ có vi phu mà không phải nam nhân khác, hiểu không? Trăm dặm Bích Giao nghe vậy khanh khách cười rộ lên, Tô đại soái đây là ghen tị. Cũng không có như vậy sự, chỉ là tưởng phu nhân sớm một chút nghỉ ngơi, ngươi cũng không phải không biết chính ngươi thân mình. Tô Mạch Trần bất đắc dĩ nói, trăm dặm Bích Giao có điểm uể oải, chính mình hai ngày này đều không có phương tiện, cho nên thằng nhãi này buổi tối cũng chỉ là ôm lấy chính mình đi vào giấc ngủ, hơi hơi thở dài, theo sau liền cũng không nghĩ. Ở Tô Mạch Trần trong lòng ngược tìm một cái thoải mái địa phương dựa vào, sau đó mỹ mỹ ngủ một giấc. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm cũng bất quá là giờ mèo sơ, thiên vẫn là đen kịt. Băng Linh thấy nàng tỉnh lại, vội vàng tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt. Đại soái đâu? Trăm dặm Bích Giao rất ít sớm như vậy lên, ngày thường cũng đều là dẫm lên thời gian tỉnh lại. lúc này nhưng thật ra so bình thường tỉnh lại sớm rất nhiều, này đây mới phát hiện bên người người đã là đi lên. Đại soái ở luyện võ trường luyện kiếm. Băng Linh nói, như vậy lánh, luyện cái gì kiếm? Trăm dặm Bích Giao nhướng mày, bên ngoài còn hạ tuyết sao? Đã là không dưới tuyết, Hách Liên tiểu gia bọn họ đều đi lên, đều ở đâu? Băng Linh nói, đại soái ngày thường cũng là sớm như vậy sao? Trăm dặm Bích Giao hỏi, đúng vậy, đại soái giống nhau là giờ dần trung liền đi lên, hẳn là còn cần trong chốc lát mới có thể trở về đâu. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, cũng không hề nói cái gì, rửa mặt qua đi, chính mình liền khoác áo khoác, hướng về nhị tiến viện mà đi. Nhị tiến viện Hách Liên mới bọn họ cư trú địa phương mặt sau có một khối đại đất trống, mới tới kinh thành thời điểm bọn họ liền coi trọng này một miếng đất, lập tức liền quyết định đem nơi này kiến tạo trở thành một cái luyện võ trường. Nếu là trời mưa, bọn họ liền sẽ ở tân xây lên tới nội trong phòng huấn luyện, nếu là không mưa, bọn họ liền sẽ ở bên ngoài luyện tập. Trăm dặm Bích Giao đi đến thời điểm vừa lúc thấy Tô Mạch Trần cùng Hách Liên mới bọn họ ở đối luyện. Hách Liên mới sử dụng đều là Hách Liên nhất tộc truyền thống kiếm pháp, mà Tô Mạch Trần kiếm pháp lại là dung hợp ra ra cùng Hách Liên nhất tộc kiếm pháp tinh túy. Hách Liên mới không phải Tô Mạch Trần đối thủ, bại hạ trận lúc sau, Tô Mạch Trần liền sẽ không nề này phiền vì Hách Liên mới giảng giải, còn có chính là dạy dỗ hắn một ít kiếm thuật. Hách Liên 13 thấy được trăm dặm Bích Giao tới, vội vàng cười nói, phu nhân đã tới. Ở cùng Hách Liên mới nói lời nói Tô Mạch Trần nhìn qua, vừa lúc nhìn đến tiểu thê tử cùng Hách Liên 13 đang nói lời nói, sắc mặt liền có điểm âm trầm. Hách Liên mới đám người ở trong lòng âm thầm vì Hách Liên 13 cầu nguyện. Thứ này cư nhiên vừa thấy đến phu nhân liền tươi cười như hoa, mà phu nhân đối hắn cũng luôn là vẻ mặt ôn hòa, chủ thượng không tức giận mới là lạ. Hách Liên kỳ thấy thế, vội vàng tiến lên nói, phu nhân đã tới. Theo sau nhìn về phía Hách Liên 13 nói, thuộc hạ vừa lúc tìm 13 luyện kiếm, phu nhân nếu là không có việc gì, có thể ở bên kia ngồi ngồi xuống đâu, chủ thượng thực mau liền hảo. Nói xong lúc sau liền lôi kéo Hách Liên 13 rời đi, chính là Hách Liên 13 này nhị hóa, lại là hô to, ta còn có chuyện muốn cùng phu nhân nói a, Hách Liên kỳ, ngươi làm gì kéo ta đi. Bên kia, Tô Mạch Trần nghe vậy, sắc mặt càng là không vui lên, hừ lạnh một tiếng, Hách Liên mới thật sự có loại muốn tấu chết Hách Liên 13 xúc động, cái này ngu ngốc. A, Hách Liên 13 đột nhiên kêu to, Hách Liên kỳ ngươi làm gì đánh ta? Nguyên lai là Hách Liên kỳ nghe không nổi nữa, một quyền hung hăng đánh vào Hách Liên 13 trên người, hảo xảo bất xảo, thằng nhãi này muốn xoay người xem một chút trăm dặm Bích Giao. Hách Liên kỳ nắm tay vừa lúc dừng ở Hách Liên 13 tới gần cái mũi trên mặt. Hách Liên 13 đau đến kêu to lên. Hách Liên hiên lúc này lại là đến gần rồi bọn họ, nói, kêu la cái gì, nam tử hán đại trượng phu, còn không phải là một quyền, chính là không có này mệnh, cũng không thể hừ một tiếng. Nói xong lúc sau liền duỗi tay đi dẫn theo Hách Liên 13 cổ áo tử nói, bồi ta luyện kiếm đi. Hách Liên 13 ô ô kêu lên, như thế nào liền như vậy đáng thương, như thế nào hôm nay mọi người đều khi dễ hắn. Mọi người chỉ có thể là bất đắc dĩ ở trong lòng phiên trợn trắng mắt, cái này ngu ngốc. Ai đều biết, chủ thượng đem phu nhân xem đến nhiều quan trọng, ngày thường nếu là không có gì sự tình, bọn họ là tuyệt đối sẽ không như vậy tùy tiện tiến lên cùng phu nhân nói chuyện phiếm, đó là gặp mặt, cũng chỉ là làm một cái cấp dưới tùy chủ tử tôn kính, hành lễ lúc sau liền sẽ không nhiều lời. Tô Mạch Trần phân phó Hách Liên mới chính mình đi luyện tập một chút lúc sau, liền đi nhanh hướng về trăm dặm Bích Giao đi đến, liền ánh đèn, trăm dặm Bích Giao nhìn đi tới Tô Minh Thông, kia sắp xếp trước nhu hòa ôn nhá ngũ quan, đã là bất chi bất giác thay đổi rất nhiều. Nguyên bản ôn nhá hình dáng hiện giờ nương ánh đèn thoạt nhìn là lãnh ngạnh rất nhiều, càng là nhiều một loại khí phách. Một đôi mày kiếm, hắc bạch phân minh con ngươi, mang theo một loại bức người khí thế, có một loại không giận mà uy khí chàng. Nhìn lúc này Tô Mạch Trần, liền có một loại nhìn đến tứ gia cảm giác. Chẳng lẽ thật sự nói là tướng từ tâm sinh, đó là thay đổi thân thể trọng hoạch tân sinh, nhưng là trên người cái loại này khí thế vẫn như cũ là bởi vì cái kia bất biến linh hồn, mà sinh ra tương đồng cảm giác, khiến cho vốn nên ôn nhã nam nhân, trên người luôn là bày ra túc nghiêm khí thế. Như vậy một người nam nhân, ở đi hướng trăm dặm Bích Giao thời điểm lại là khóe môi treo lên tươi cười, cặp kia hắc bạch phân minh trong mắt bao hàm nùng tình mật ý. Trăm dặm Bích Giao thấy, hình như có một loại dòng nước ấm cho đến trái tim, chảy vào đáy lòng chỗ sâu nhất. Nhẹ nhàng chạm vào kia một cây nhu hòa huyền, nam nhân đi tới chính mình bên người, chỉ là ăn mặc cẩm y, đạp đầy đất yên tĩnh, mang đến một trận gió lạnh, như thế nào lúc này lại đây, trời còn chưa sáng đâu, cũng không ngủ thêm chút nữa. Trăm dặm Bích Giao nhìn trước mắt nam nhân, nhìn không được duỗi tay xoa hắn cặp kia đẹp mày kiếm, thấp giọng nói, tỉnh lại lúc sau không có nhìn đến ngươi, trong lòng không yên ổn, nghe băng linh nói ngươi ở chỗ này, liền lại đây nhìn xem, có phải hay không ta quấy rầy đến các ngươi? Trăm dặm Bích Giao hỏi. Tô Mạch Trần cười nhạt, không có chuyện như vậy đâu, chỉ là lo lắng ngươi lúc này lên, thiên cũng lạnh, sợ hãi ngươi đợi chút lại kêu thân mình không thoải mái đâu. Trước kia khi còn nhỏ liền gặp qua, mẫu phi mỗi một lần thân mình không nhanh nhẹn thời điểm, đều sẽ đau bụng. Phụ hoàng liền sẽ không làm mẫu phi lạnh, những cái đó thiên cũng sẽ không làm mẫu phi ra nội điện, nếu là mùa đông, nội điện cả ngày đều là thiêu than hỏa, vẫn luôn là thực ấm áp. Nàng lo lắng trăm dặm Bích Giao cũng sẽ giống chính mình mẫu phi như vậy, ma ma nói, nếu là lạnh, sẽ càng nghiêm trọng, lập tức cũng liền lo lắng đi lên. Không có như vậy mảnh mai đâu. Trăm dặm Bích Giao nhàn nhạt cười cười, ta cũng đã lâu không có hoạt động qua, thi đấu. Trăm dặm Bích Giao đề nghị nói. Tô Mạch Trần vốn định cự tuyệt, nhưng là Hách Liên Hiên đã là mở miệng, chủ thượng, thuộc hạ đám người cũng muốn kiến thức một chút phu nhân võ công. Đúng vậy, đúng vậy. Tuy rằng cũng kề vai chiến đấu quá, nhưng là mỗi một lần đều là cố giết địch, thật đúng là không có kiến thức quá phu nhân võ công rốt cuộc tới rồi cái gì trình độ. Mà trăm dặm Bích Giao mấy ngày này vẫn luôn đều không có hảo hảo huấn luyện, cũng chỉ là luyện tập nội công tâm pháp thôi. Ồn ào cái gì, chạy nhanh huấn luyện đi. Phu nhân cũng là các ngươi có thể trêu ghẹo. Tô Mạch Trần nhưng không nghĩ trăm dặm Bích Giao ở ngay lúc này động đao động kiếm. Chính là trăm dặm Bích Giao lại là hoàn toàn không để bụng, đến đây đi. Trăm dặm Bích Giao xảo tiếu, ta không nhất định sẽ bại bởi ngươi. Tuy rằng biết chính mình những lời này không biết lượng sức, nhưng là trăm dặm Bích Giao vẫn là muốn nói cho Tô Mạch Trần, chỉ cần nỗ lực, chính mình sẽ không trở thành hắn gánh vác. Tô Mạch Trần thấy được trăm dặm Bích Giao trong mắt kiên trì, biết không quản chính mình nói cái gì, đều không thể làm cái này. Tiểu nữ nhân thay đổi chủ ý, làm trượng phu Tô Mạch Trần, như thế nào không biết trăm dặm Bích Giao tâm tư, lập tức cũng liền nói, điểm đến mới thôi. Tự nhiên, ngươi ta là phu thê, lại không phải địch nhân, không cần phải đua một cái ngươi chết ta sống, khẳng định là điểm đến mới thôi. Trăm dặm Bích Giao nhàn nhạt nói, ta biết Hách Liên nhất tộc đoạn mình tương sát song kiếm, hôm nay ta muốn kiến thức, mong rằng đại soái chớ có tiếc rẻ. Trăm dặm Bích Giao nhìn đối diện đứng Tô Mạch Trần, nói, đáng chết nữ nhân này kêu chính mình cái gì, đại soái, ra ngứa, muốn thiếu tấu. Trăm dặm Bích Giao lại là cười duyên lên, đoạn mình tương sát là Hách Liên nhất tộc bảo bối, mà trăm dặm Bích Giao lỗ tai hàn băng kiếm lại cũng không thể so đoạn mình tương sát muốn kém. Đương hàn băng kiếm gặp gỡ đoạn mình tương sát song kiếm thời điểm, chính là thiên lôi gặp gỡ địa hỏa. Trăm dặm Bích Giao nội lực trong khoảng thời gian này có thể nói là tăng nhiều. Phu thê chi gian, ngươi tơi ta đi, hơn trăm chiêu, trăm dặm Bích Giao lại là hoàn toàn không có bại hạ trận dấu hiệu. Không thể tưởng được phu nhân vẫn là trong đó cao thủ, cư nhiên có thể ở đoạn mình tương sát song kiếm hạ đi rồi hơn trăm chiêu nhi bất bại. Hách Liên Hiên không thể không cảm thán nói, đoạn mình tương sát kiếm, rốt cuộc có bá đạo, không có người so sánh vì Hách Liên nhất tộc dòng chính sở ra Hách Liên Hiên còn muốn rõ ràng. Phu nhân quả thực lợi hại. Hách Liên 13 mang theo sùng bái ánh mắt nhìn về phía trăm dặm Bích Giao. Hách Liên mới hung hăng gõ một chút Hách Liên 13 đầu, nói, tìm chết ngươi, dám can đảm dùng như vậy ánh mắt xem phu nhân, ta xem tiểu tử ngươi chán sống. Ai không biết phu nhân là chủ thượng đầu quả tim người, ai cũng không dám mơ ước, tuy rằng bọn họ cũng đều biết, Hách Liên 13 chỉ là đơn thuần sùng bái phu nhân. Chính là đối với chủ thượng tới nói, bất luận cái gì một cái nhìn nhiều phu nhân, liếc mắt một cái người, nhất định không có ngày lành quá, làm cùng tộc huynh đệ, nhắc nhở Hách Liên 13, không cần phạm hồ đồ, đó là thế ở phải làm. phu nhân vốn là lợi hại, ta cũng không có nói sai lời nói a. Nếu là làm ta lựa chọn, có thể cưới đến phu nhân như vậy lợi hại mỹ lệ thê tử thì tốt rồi. Hách Liên 13 những lời này vừa mới nói xong, liền nghe được một trận gió mạnh hướng về Hách Liên 13 mà đến. A, Hách Liên 13 kêu một tiếng, mọi người chỉ nhìn thấy phu nhân cùng chủ thượng đã là dừng tay, mà Hách Liên 13 lại là phi đầu tán phát, trên đầu búi tóc cây châm đã là rơi xuống đất. Hách Liên 13 ủy khuất đến muốn khóc, trăm dặm bích giao bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi như vậy thiếu chút nữa thương đến 13. Xứng đáng. Tô Mạch Trần lạnh lùng nhìn thoáng qua Hách Liên 13, theo sau lôi kéo trăm dặm bích giao liền rời đi. Hách Liên Sơ Bảy nhàn nhạt nói, thật là bổn đã chết. Nói xong lúc sau cũng xoay người rời đi. Chờ đến mọi người đều rời đi, chỉ là dư lại Hách Liên mới ở chỗ này bồi Hách Liên 13. Hách Liên 13 nói, chủ thượng vì cái gì muốn giết ta? Hách Liên mới hận sắt không thành thép muốn đem người này đầu cạy ra nhìn xem rốt cuộc là thế nào. Nói, ngươi lại không phải không biết chủ thượng đem phu nhân xem đến nhiều quan trọng, ngươi người này cư nhiên dám can đảm ở chủ thượng trước mặt hồ ngôn loạn ngữ. Chủ thượng nếu không phải xem ở ngươi đi theo nhiều năm phân thượng, nói vậy hiện tại ngươi cũng đã đầu mình hai nơi. Ta nói gì đó lời nói đắc tội chủ thượng. Hách Liên 13 cái này nhị hóa đến bây giờ còn tưởng không rõ rốt cuộc chính mình nói gì đó đắc tội phu nhân cùng chủ thượng. Phu nhân là chủ thượng quan trọng nhất người, không chấp nhận được bất luận kẻ nào mơ ước. Đó là nói cũng không nói được. Ngươi ngẫm lại ngươi vừa mới nói cũng muốn cưới một cái giống phu nhân giống nhau thê tử, ngươi còn không phải là ở nói cho đại gia kỳ thật ngươi thích chính là phu nhân người như vậy, thậm chí là phu nhân. Nói như vậy đó là ngầm nói cũng không thể, huống chi ngươi còn lá gan lớn đến ở chủ thượng trước mặt nói những lời này. Chủ thượng lưu ngươi mệnh đã xem như không tồi. Hách Liên 13 nghe vậy, cuối cùng vẫn là tưởng không rõ. Hách Liên mới muốn nhảy dựng lên, cuối cùng chỉ có thể là cắn răng nói, về sau về phu nhân nói, ngươi tốt nhất chính là một câu cũng đừng nói. Minh Bạch không có. Hách Liên 13 gật gật đầu. Những lời này hắn minh bạch. Chỉ cần nhắc tới phu nhân, chủ thượng liền sẽ không giết hắn. Nếu như bị Hách Liên mới tiểu ra biết, trước mắt cái này nhị hóa là như thế này lý giải chính mình nói, thật sự hối hận không thể đem người này cấp treo lên đánh một đốn. Trên đường trở về, Tô Mạch Trần nắm trăm dặm bích giao tay. Nhìn thở phì phì Tô Mạch Trần, trăm dặm bích giao bất đắc dĩ nói, nhìn ngươi lớn như vậy một người còn cùng 13 đi so đo. Tô Mạch Trần bĩu môi cười nói, không phải ta muốn cùng hắn đi so đo, mà là 13 cái kia tiểu tử chính là thiếu tấu. Hắn như vậy tính tình, một ngày nào đó sẽ chuyện xấu. Tô Mạch Trần kỳ thật chính là lo lắng Hách Liên 13 loại này tính tình ngốc tại kinh thành sẽ chuyện xấu. Kinh thành thủy quá sâu, Hách Liên 13 võ công tuy rằng không tồi, nhưng là thật giống như là thiếu một cây gân giống nhau, thường thường làm ra một ít làm ngươi cười khổ. Không được sự tình, người như vậy, nếu là ngày thường gác ở nhà nhưng thật ra không có việc gì. Hách Liên 13 hôm nay chính là quan thượng Tô gia họ, nếu là có một ngày cái gì không thích hợp, đem nhược điểm dừng ở người có tâm trên tay, như vậy chờ đợi Tô gia có lẽ là diệt tộc cũng không nhất định. Tô Mạch Trần hy vọng có thể gõ gõ cái này Hách Liên 13, hy vọng hắn có thể phóng thông minh một chút, không cần như vậy ngây người. Trăm dặm bích giao bất đắc dĩ nói, 13 bản tính không xấu, chỉ là ta cũng cảm thấy kinh thành như vậy địa phương thật là không thích hợp hắn ngốc. Hiện nay chúng ta nhất cử nhất động đều phải thật cẩn thận, tuy rằng có nghĩa phụ ở sau lưng cho chúng ta chu toàn, hơn nữa tứ gia đối với ngươi cũng coi như là tín nhiệm, còn có tư đồ gia, nhưng là một khi có một số việc vượt qua chúng ta có thể gánh vác trong phạm vi, vậy không phải ai có thể hộ được. Bằng không tưởng cái biện pháp đem người này đưa về Hách Liên nhất tộc đi. Tô Mạch Trần đột nhiên nói, ngươi nói chính là nói cái gì đâu, 13 cũng coi như là đi theo bên cạnh ngươi lão nhân, xem như ngươi dòng chính một mạch. Trăm dặm bích giao bất đắc dĩ ninh ninh Tô Mạch Trần tay. Tô Mạch Trần vô ngữ thở dài, thật đúng là đau đầu a. Về sau liền làm hắn lưu tại trong nhà, không cần đi ra ngoài. Trăm dặm bích giao nói, kỳ thật cũng không phải không có sự tình cho hắn làm. Tiểu tử này võ công không tồi, hơn nữa tính lại thẳng. Tứ gia gần nhất làm ta ở nhà nghèo đệ tử chúng chiêu mộ một ít người, mở rộng hồ triệu doanh. Trước mắt Hách Liên mới cùng sơ bảy, Hách Liên kỳ đều ở huấn luyện doanh chung này đó người xưa. Hách Liên hiên có rất nhiều việc cần hoàn thành. Hách Liên 13, ta tưởng đem chiêu mộ tới những người này giao cho hắn huấn luyện. Trăm dặm Bích Giao nghe vậy, gật gật đầu, kỳ thật này cũng coi như là một cái không tồi lựa chọn. Đúng rồi, vẫn luôn đều không có hỏi. Ngươi, Hàn Tứ rốt cuộc đi nơi đó. Chính mình từ Tây Vực trở về ba cái dư thừa liền vẫn luôn đều không có gặp qua Hàn Tứ. Đó là Hàn Nhị bọn họ cũng không biết Hàn Tứ rốt cuộc đi nơi nào. Trăm dặm Bích Giao cười cười, cũng mau trở lại. Chỉ là nói mấy chữ, cũng không có nói đi nơi nào. Trăm dặm Bích Giao kỳ thật trong lòng vẫn luôn đều ở lo lắng. Chỉ là không biết lúc trước đi theo Hàn Tứ cùng nhau rời đi những người đó hiện tại như thế nào. Bọn họ có thể hay không tồn tại rời đi Đại Vân Đỉnh. Trăm dặm Bích Giao hoàn toàn không biết, liền ở Lũng Tây nói, có một đám người chật vật rời đi Lũng Tây nói đệ nhất sơn, theo sau mỗi người trên người mang theo 10 lượng bạc liền xé chăn ra lẻ tới rồi trong thành mua mấy thân áo vải thô, theo sau càng là ẩn núp ở trong thành các nơi, hỏi thăm tin tức, vài ngày sau liền mã bất đình để hướng về kinh thành mà đi. Tứ gia đại thọ, cũng nghênh đón, cung yến tất nhiên là không thiếu được, chỉ là tứ gia ngày sinh. Qua đi không mấy ngày, các quốc gia sứ giả còn không có rời đi, liền thu được thương Tây nói bên kia chuyển đến ra roi thúc ngựa, nói là khoảng cách Tân Lạc Phủ 200 hơn dặm ngoại Bạch Hà thành tao ngộ động đất, thương vong vô số. Lâm triều thượng, trận này tai nạn, rốt cuộc ương cập nhiều ít địa phương. Tứ gia hỏi, thanh âm dị thường bình tĩnh, hắn biết chính mình lúc này có thể làm chỉ có bình tĩnh, tuyệt đối không thể tự loạn đầu trận tuyến, chỉ là thiên tai không. Đáng sợ, tứ gia lo lắng chính là sao? Một hồi động đất, đoạt đi nhiều ít bá tánh tánh mạng, bao nhiêu người không nhà để về. Triều đình phóng lương, không là vấn đề, nhưng là có bao nhiêu lương thực có thể tới rồi bá tánh trên tay. Một hồi thiên tai, khổ nhiều ít bá tánh, lại uy no rồi nhiều ít tham quan. Phụ hoàng, lúc này đây tai họa, Bạch Hà thành vì trung tâm ba cái thành, 36 cái thị trấn đều đã chịu nghiêm trọng tổn hại. Đại hoàng tử đứng ra nói, tứ gia hơi hơi thở dài. Ái khanh nhóm nói hẳn là như thế nào làm. Hồi bẩm bệ hạ, lão thần cho rằng lúc này hẳn là yêu cầu phụ cận các nơi không có thu được động đất ảnh hưởng phủ nha khai lương cứu tế, còn giống như hôm nay trời lạnh lánh, hẳn là cho bọn hắn phát áo bông. Nói chuyện chính là lão thừa tướng, lại còn có muốn thẩm tra đối chiếu lúc này đây gặp tai họa nhân số. Lão thừa tướng đích xác đều nói đến yếu điểm, thiên tai lúc sau, đơn giản chính là muốn bảo đảm những người này ấm no. Các đời lịch đại có bao nhiêu thiên tai qua đi là không có phát sinh quá náo động. Rất nhiều người nhân cơ hội nháo sự, đó là bình thường. Triều đình phải làm đó chính là đoạn tuyệt này hết thảy sự tình phát sinh. Phụ hoàng, thừa tướng đại nhân nói đúng, trước mắt triều đình phải làm thật là thống kê gặp tai họa phạm vi cùng gặp tai họa dân cư, cứu tế ba cái bước đi. Chỉ cần nhân số xác định xuống dưới, chúng ta mới có thể càng tốt đi làm sự tình phía sau. Tứ hoàng tử tiến lên nói, tứ gia gật đầu. Bệ hạ, kỳ thật chúng ta có thể cho phía dưới người đầu tiên là ấn tai họa tạo thành tổn thất cùng ảnh hưởng, đem gặp tai họa chia làm 10 cái cấp bậc, một bậc nhẹ nhất, thập cấp nghiêm trọng nhất. Như vậy chúng ta có thể từ nghiêm trọng nhất bắt đầu xuống tay. Tô Khải Hoa đột nhiên đứng ra nói, hộ bộ thị lang Tô Khải Hoa, cho tới nay đều là nhất trầm mặc, từ Kim Loan Điện thủ phong tới nay, vẫn là lần đầu tiên ở Lâm Triều Thượng nói chuyện, mà tứ gia cũng nhìn về phía vị này nói chuyện Tô Khải Hoa, nói thật ra, vị này hộ bộ thị lang, tuy rằng chính mình cho địa vị cao, nhưng là vẫn là lần đầu tiên con mắt nhìn người này, diện mạo thanh nhã, giữa mày lại là anh khí mọc thành cụ. Vừa thấy liền biết cùng Tô Mạch Trần giống nhau là một cái hiếm có chính phái người, lập tức cũng muốn nghe một chút vị này hộ bộ thị lang muốn nói cái gì. Tô Ái Khanh nói tiếp, là, bệ hạ, Tô Khải Hoa nói, vi thần trong khoảng thời gian này lật xem quá trước kia tông cuốn, 45 năm trước phía Nam Trừ Châu cũng phát sinh một lần động đất, khi đó cách làm đó là trực tiếp từ phía dưới thống kê nhân số, sau đó hộ bộ phát lương thực. Lúc ấy liền xuất hiện quá lương thực thiếu, không thể kịp thời phát đến Trừ Châu chờ gặp tai họa tương đối nghiêm trọng địa phương, ngược lại là An Thuyền, hộ đồng này đó gặp tai họa tình huống không phải nghiêm trọng nhất, thậm chí chỉ cần điều động phụ cận phủ nha lương thực liền có thể trợ giúp bá tánh tình huống, những người này lại là chờ đến triều đình phóng lương, mới bắt đầu cứu tế. Bởi vì kéo dài thời gian, trận này động đất tai nạn, làm cho thương vội thượng 10 vạn người. Hơn nữa rất nhiều đều là đói chết, bệnh chết, bị chôn sống. Này đó vốn không nên phát sinh, có thể tránh cho, chính là lại đã xảy ra. Nếu là dựa theo vi thần vừa mới nói, đem động đất tai họa địa phương chia làm vừa đến thập cấp, như vậy chúng ta có thể căn cứ thống kê đi lên tin tức, trước đem trọng tâm đặt ở gặp tai họa nghiêm trọng nhất địa phương, mặc kệ là lương thực, vẫn là áo bông, dược liệu, nhân lực đều ưu tiên lỗ tai băn khoăn đến này đó bá tánh, sau đó những cái đó gặp tai họa không như vậy nghiêm trọng địa phương, bệ hạ có thể trực tiếp hạ lệnh các phủ nha khai lương cứu tế, mà triều đình quan lương tối nay lại đến cũng có thể. Như vậy triều đình mới có cũng đủ thời gian từ các địa phương đem lương thực chuẩn bị đi lên, vận đến tai khu. Tô Khải Hoa không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, tứ gia cùng chư vị đại thần nghe vậy, đều cảm thấy có đạo lý, mà hộ bộ thượng thư lại là trên mặt không phải thực hảo. Cái này Tô Khải Hoa, có như vậy phương án lại là một mình đăng báo, hoàn toàn không có cùng chính mình thương lượng, thật sự là đáng giận. Hộ bộ thượng thư tiền đại nhân, chính là đại hoàng tử một mạch. Trước hộ bộ thượng thư tưởng huy xuống đài lúc sau, liền từ nguyên bản tại nội các tiền đại nhân tiếp nhận chức vụ. Khang Vương tiến lên nói, nhi thần cảm thấy Tô đại nhân phương án có thể, cứ như vậy có thể giảm miễn nhân viên thương vong, thứ hai có thể đem đại lượng sức người sức của đều đặt ở tai họa nghiêm trọng địa phương, như vậy có thể làm càng nhiều gặp tai họa bá tánh được đến trợ giúp. Như vậy rét lạnh thời tiết, nếu là lại lánh lại đói, thật sự là không biết có thể kiên trì bao lâu. Các quốc gia sứ giả còn ở kinh thành, trong khoảng thời gian này, Khang Vương cùng lễ bộ thượng thư liền dùng nhiều điểm thời gian đi bồi các vị sứ giả, đừng cho bọn họ có cơ hội ở kinh thành gây sóng gió. Tứ gia đối Khang Vương nói, Khang Vương nghe vậy gật gật đầu nói là, Tô Ái Khanh lời này không kém, hộ bộ liền dựa theo này chương trình yêu cầu các châu huyện nha phủ nha thống kê dễ chịu tai nhân số, còn có gặp tai họa trình độ, sau đó ra roi thúc ngựa đăng báo, chỉ cần 5 ngày, chấm phải biết rằng rõ ràng số liệu, chuyện này tiền Ái Khanh liền phải dùng nhiều hao chút tâm tứ, mà hộ bộ thị lang Tô Ái Khanh, ngươi phụ trách nhìn xem hộ bộ còn có bao nhiêu lương thực dư, sau đó nhiều chuẩn bị lương thực cùng áo bông, còn có dược liệu, một khi phía dưới gặp tai họa nhân số đăng báo lúc sau, lập tức liền bắt đầu đem lương thực cùng áo bông vận chuyển đến các địa phương. Dược liệu chuẩn bị đến nhiều ít đều phải trước tiên hướng tai khu vận chuyển. Chuyện này Tô Ái Khanh cũng chỉ có 5 ngày thời gian đi làm. Tiêu Giao Vương ngươi toàn lực hiệp trợ Tô Ái Khanh đi làm chuyện này. Hộ bộ thượng thư cùng hộ bộ thị lang cùng với Tiêu Giao Vương vội vàng nói là, nghĩ chỉ làm Tư Đồ Minh Lỗi mang theo hắn thân binh lập tức đi trước gặp tai họa nghiêm trọng nhất Bạch Hà Thành. Chấm theo sau lập tức sẽ làm Lũng Tây tướng quân Tư Đồ Thạch Lỗi mang theo 30,000 binh mã đi các thành trấn hỗ trợ. Cần phải muốn đem lần này tai họa kế tiếp trấn an làm tốt. Tứ gia sấm rền gió cuốn tác phong mọi người đều kiến thức qua. Còn có đó là ra thông cáo công văn. Nếu là ai dám nương lúc này đây tai họa tham ô, mặc kệ là một lượng bạc vẫn là một cái gạo thóc, bắt được đều giết không tha. Nếu là làm chấm biết cảm kích không báo, cùng tham ô cùng tội. Bệ hạ nói, còn có đó là làm thái y viện khiển phái 30 danh thái y cùng y sĩ theo Tư Đồ Minh Lỗi cùng đi trước Bạch Hà Thành. Đem sở hữu sự tình đều an bài hảo lúc sau, liền hạ triều, mà các quan viên từng người vội đi, nhất không hài. Lòng chính là Tiêu Giao Vương, vốn tưởng rằng đem tưởng ra án từ sau khi chấm dứt liền có thể nhẹ nhàng mấy ngày rồi, không nghĩ tới vẫn là giống nhau, cư nhiên bị hắn đụng phải động đất. Bạch Hà Thành là Hoa Quận Vương đất phong, nói vậy lúc này đây, hắn ăn không ít đau khổ. Cơm chiều thời điểm, Tô Mạch Trần nói, đối với động đất sự tình, hôm nay sau giờ ngọ ở kinh thành các phố lớn ngõ nhỏ đều đã là truyền khắp. Trăm dặm Bích Giao từ 7 dặm thôn trở về thời điểm, vừa lúc nghe thế sự kiện, lập tức thật sâu thở dài, thiên tai vừa ra, sao liền khởi, theo sau liền nhớ tới năm đó Đường Sơn động đất. Hiện tại lúc này chữa bệnh thiết bị so với năm đó còn muốn lạc hậu, dưới tình huống như thế, không chiếm được cứu trị người sẽ đương như thế nào? Tử thương nhiều ít, tai họa lúc sau, đó là ôn dịch. Chỉ là không biết lần này tử thương bao nhiêu người. Trăm dặm Bích Giao bất đắc dĩ thở dài. Bạch Hà Thành người mười mấy vạn, cũng là nghiêm trọng nhất địa phương, lần này thật đúng là thương gân tỏa cốt. Tô Mạch Trần nói, Hách Liên nhất tộc không phải ở rất nhiều địa phương đều có trú điểm sao? Vì cái gì lúc này đây tiếp nhận đến tin tức tình huống sẽ so triều đình còn muốn chậm? Trăm dặm bích giao không rõ, trước kia mặc kệ là địa phương nào có cái gì chuyện quan trọng phát sinh, Tô Mạch Trần Tổng có thể là trước tiên nhận được tin tức. Kỳ thật, ta hôm trước ta đã là nhận được tin tức, cũng đã là làm phía dưới người an bài, hỗ trợ cứu trị những người đó, càng là làm người từ các địa phương điều phái hiểu y thuật người đi hỗ trợ, dược vật cũng ở điều khiển giữa. Chỉ là những việc này đều không thể minh đi làm, chỉ có thể là ở trong tối giúp đỡ Hoa Quận Vương vội. Trăm dặm bích giao ngẫm lại cũng đúng vậy, hiện tại hắn không phải Dương Cẩn, chỉ là Tô Mạch Trần mà thôi. Nếu là làm bệ hạ biết, hắn thuộc hạ có như vậy một đám người, có như vậy thế lực, nhất định sẽ đề phòng hắn. Như vậy hết thảy thì mất nhiều hơn được. Như vậy hết thảy chỉ có thể là ở trong tối hỗ trợ. Đó là Cảnh Vân bá tánh, đó là phụ thân hắn con dân, đó là hắn phụ hoàng Giang Sơn. Hắn nói vậy càng lo lắng chính là trong cung vị kia tứ gia đi, nghĩ đến tứ gia thân thể, trăm dặm bích giao hơi hơi thở dài, trong lòng cũng lo lắng đi lên. Chỉ là hy vọng cái kia mất tích đêm nguyệt có thể nhanh lên xuất hiện. Vào lúc ban đêm, Mạc Hạo Lâm tới rồi Tô gia, cùng Tô Mạch Trần ở thư phòng hàn huyên thật lâu. Ngày hôm sau buổi sáng, Mạc Hạo Lâm liền ra kinh thành. Đi như thế nào đến như vậy vội vàng, đi nơi nào? Trăm dặm bích giao hỏi. Lô huyện rừng rậm phát hiện không ít dày đặc người, này đó thoạt nhìn huấn luyện có tố, không giống như là giống nhau người. Tô Mạch Trần mang theo nhàn nhạt tức giận nói, Lô huyện đó là đi thương Tây nói nhất định phải đi qua địa phương, mà những người đó hai ngày này lại là cùng nhau xuất hiện ở trong rừng rậm, muốn làm đơn giản chính là đoạt lấy lộ thương nhân, thậm chí là quan phủ cứu tế lương thực quần áo dược liệu. Thừa dịp tai họa vào nhà cước của sự tình, đã sớm tại dự kiến giữa. Trăm dặm bích giao nói, tứ gia còn không biết chuyện này đi. Còn không biết, cho nên ta làm Mạc Hạo Lâm mang theo người đi trước, hy vọng chuyện này không cần kinh động bệ hạ. Tô Mạch Trần nói, những việc này ngươi hẳn là cùng Tiêu Giao Vương thương lượng một chút, hắn đã biết thân phận của ngươi, nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Ngươi cũng không cần một người đi chống đỡ. Những việc này ta không giúp được ngươi, chỉ là hy vọng ngươi không cần như vậy mệt. Trăm dặm bích giao ở sau lưng ôm lấy Tô Mạch Trần eo, thấp giọng nói. Nàng là thiệt tình vì cái này nam nhân cảm giác được đau lòng. Phụ thân liền ở chính mình trước mắt, lại là chỉ có thể lấy một cái thần tử, một cái không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ người ở chung. Ngươi có thể ở ta bên người, đối với ta tới nói chính là tốt nhất. Tô Mạch Trần xoay người ôm chặt chính mình nữ nhân. Ta mang theo Hồng Anh đi một chuyến đi. Trăm dặm bích giao thấp giọng nói, nàng biết kinh thành bốn phía thậm chí thương Tây nói đều có rất nhiều Tiêu Giao cốc ra tới du oai, chỉ cần tìm được những người này. Nói vậy lúc này đây tử thương liền sẽ không như vậy nghiêm trọng. Không thể cho ngươi đi, những cái đó địa phương quá nguy hiểm. Tô Mạch Trần lập tức phản đối. Mạch Trần, động đất đã qua đi như vậy nhiều ngày, dư chấn cũng qua, hiện tại sẽ không có bất cứ chuyện gì tình. Ngươi phải biết rằng, chỉ cần ta xuất hiện, những cái đó Tiêu Giao cốc ra tới du y mới có thể tập hợp ở bên nhau. Chúng ta không thể dựa vào những cái đó thái y viện người, những người đó mắt cao hơn đỉnh, không phải là như vậy tận tâm tận lực. Thiên hạ này là ngươi phụ hoàng, ngươi cùng ta đều có cái này trách nhiệm đi vì hắn bảo vệ cho. Ngươi trong lòng nói vậy càng lo lắng chính là Tây Lăng bên kia đi, thương Tây nói khoảng cách Tây Lăng chẳng qua vài trăm dặm, nếu là Tây Lăng người có tâm, nhất định sẽ thừa dịp cơ hội này làm ra điểm sự tình. Đến lúc đó thật sự chính là thiên tai cùng sao. Trăm dặm bích giao bất đắc dĩ nói, ta biết ngươi trong lòng đau lòng ta, nhưng là ta sẽ không làm ngươi một người gánh vác cái này trách nhiệm. Ngươi là biết đến, ta quyết định sự tình, là sẽ không thay đổi. Tô Mạch Trần chọn chọn trăm dặm bích giao sợi tóc, ta và ngươi cùng đi. Trăm dặm bích giao lắc đầu. Không được, ngươi cần thiết lưu tại kinh thành. Chư quốc sứ giả còn ở, ngươi muốn nhìn chằm chằm khẩn những người này. Bọn họ đều không phải giống nhau người. Như vậy thời kỳ, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ quấy đục kinh thành này một uông thủy. Mỗi một lần nghĩ đến đạt cách ánh mắt, trăm dặm bích giao trong lòng liền có chút không được tự nhiên. tổng hội cảm giác được người này đi vào nơi này sẽ không như vậy đơn giản. Nếu là Tô Mạch Trần cũng đi theo đi Thương Tây nói. Bệ hạ ai tới bảo hộ? Ai, trăm dặm Bích Giao cũng không yên tâm. Bảy dặm thôn khai phá suối nước nóng làng du lịch sự tình, trăm dặm Bích Giao đã là cùng Tư Đồ Hoa Lỗi thương lượng qua, hơn nữa dì Viên phu nhân cũng nói có hứng thú cùng nhau hợp tác. Cùng bảy dặm thôn người cũng nói tốt, thậm chí là thiêm hảo hợp tác hợp đồng, cũng ở kinh Triệu Doãn nơi nào để lại án. Mỗi năm suối nước nóng làng du lịch thu vào, lấy ra một thành phần cấp bảy dặm thôn thôn dân, theo sau tam gia. Mỗi nhà tam thành, chính là chỉ cần làng du lịch một khi kiến tạo thành, thu vào sẽ là không thể đo lường. Bảy dặm thôn suối nước nóng có dược liệu tác dụng, đối với điều trị thân thể nổi lên rất lớn tác dụng, hơn nữa đến lúc đó làm đêm nguyệt cấp điều phối một ít dược liệu, bỏ vào đi, khởi đến hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, như vậy di sầu không có sinh ý. Chính mình hiện tại muốn đi Thương Tây nói, như vậy chuyện này chỉ có thể là làm Tư Đồ Hoa Lỗi tơi chấp hành, làng du lịch. Thiết kế đồ, hắn đã là hòa hảo, Tư Đồ Hoa Lỗi chỉ cần tìm tới một ít ở kiến tạo phương diện có khả năng người là được. Tư Đồ Hoa Lỗi biết trăm dặm Bích Giao muốn đi Thương Tây nói, lập tức không chút do dự đối bên người người ta nói, phân phó đi xuống, làm Thương Tây nói quanh thân thành trì gạo thóc cửa hàng còn có chế y cửa hàng suốt đêm chuẩn bị lương thực 10 vạn thạch, áo bông 1 vạn kiện. Chờ đến Giao tiểu thư tới rồi Thương Tây nói thời điểm, cùng nhau phát cấp. Những cái đó gặp tai họa bá tánh. Trăm dặm Bích Giao đang muốn nói lời nói, Tư Đồ Hoa Lỗi đã là mở miệng, muội muội, ngươi một cái nữ lưu hạng người đều có thể đủ không xa ngàn dặm tiến đến hỗ trợ, lục ca ta chỉ có thể là đóng giữ kinh thành, vì ngươi chuẩn bị lương thực cùng quần áo, đến nỗi dược liệu phương diện, nói vậy Viên phu nhân đã là chuẩn bị tốt, Bách Thảo Đường đại phu thậm chí đã là gia nhập cứu tế giữa. Tư Đồ cùng Viên gia từ trước đến nay là cùng vận mệnh, cộng hô hấp, hơn nữa đều là gia đình lương thiện, tuy rằng là thương nhân, nhưng là cũng chưa bao giờ sẽ che lại lương tâm kiếm lấy không nên kiếm lấy bạc. Nếu Tư Đồ Lục Ca đều nói như vậy, muội muội tự nhiên là sẽ không làm ra vẻ. Trăm dặm Bích Giao trở lại Tô gia thời điểm đã là gần buổi trưa, Ngọc Tình đã là thu thập hảo quần áo, mà Hồng Anh buổi sáng đi ra ngoài liên hệ ở kinh thành Tiêu Giao cốc đệ tử, hơn nữa cũng đã phát Tiêu Giao lệnh đi ra ngoài, làm Tiêu Giao cốc ở Cảnh Vân đệ tử lập tức đi Thương Tây nói cứu trị bị thương bá tánh, một khắc cũng không thể chậm trễ. Mà kinh thành đệ tử lại là ở buổi trưa canh ba lập tức ở ngoài thành Ngũ Lý Đình tụ tập, sau đó cùng nhau đi Thương Tây nói. Tụ tập ở kinh thành chung quanh Tiêu Giao cốc người có 5 cái, hai nàng tam nam, đều là võ công y thuật đều cao cường người. 5 người thấy trăm dặm Bích Giao, theo sau nhìn thấy nàng phía sau chỉ là đi theo một cái Ngọc Tình, lập tức cũng có chút không xác định, thẳng đến trăm dặm Bích Giao đem hàn băng kiếm đem ra, 5 người mới cung kính kêu một tiếng, tiểu thư. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, vài vị vất vả, thuộc hạ không vất vả. Tiêu Giao cốc đệ tử từ trước đến nay đều là trạch tâm nhân hậu, đối dòng chính cũng là phục tùng. Động đất việc bọn họ cũng đều đã biết, đó là tiểu thư không gọi bọn họ cũng chuẩn bị đi trước Thương Tây nói. Y giả nhân tâm, đây là chúng ta Tiêu Giao cốc xưa nay thừa hành quy củ. 5 người trên người đều là ăn mặc màu trắng xiêm y, tuy rằng không phải cái gì quý báu cẩm y, chỉ là thực bình thường áo bông, khoác áo choàng cũng chỉ là giống nhau những cái đó bá tánh gia dụng áo choàng. Tưởng cũng là Tiêu Giao cốc người đều là tùy tính mà sống, đối với vàng bạc châu báu từ trước đến nay không coi trọng. Rất nhiều người đều cùng đêm nguyệt có giống nhau tính nết, chính là thích trợ giúp những cái đó bá tánh, mà đối với phú quý nhân gia, đối với tơi cửa tìm thầy trị bệnh từ trước đến nay đều là xem tâm tình. Nếu là không nghĩ trị liệu, mặc kệ đối phương ra nhiều ít bạc đều sẽ không đi trợ giúp hắn, cứu trị hắn. Hảo, chúng ta xuất phát đi. Một hàng 7 người, ra roi thúc ngựa hướng về Thương Tây nói mà đi. Trừ bỏ thời gian nghỉ ngơi, còn lại thời gian đều là ở lên đường, ở trên đường đi rồi suốt 2 ngày, rốt cục là tới rồi Thương Tây nói, Tiêu Giao cốc ở phụ cận đệ tử cũng đều tập hợp ở bên nhau. Một lần nữa bắt đầu phân phối. Một đường mà đi, tình hình tai nạn tương đối nhẹ địa phương đều sẽ lưu lại 3 đến 5 cái đệ tử, mà tình hình tai nạn tương đối nghiêm trọng đều sẽ lưu lại 6-7 cái. Mà Viên gia ở phụ cận chủ bị dược liệu cũng vận chuyển lại đây, trăm dặm Bích Giao đem dược liệu phân theo sau giao cho những cái đó đệ tử. Hơn nữa bọn họ trên người cũng mang theo có luyện chế tốt thuốc viên, dọc theo đường đi đảo cũng cứu trị không ít bá tánh. Tới rồi tình hình tai nạn nghiêm trọng nhất Bạch Hà Thành thời điểm, trăm dặm Bích Giao cùng phía sau đi theo 7 cái Tiêu Giao Cốc người cùng Ngọc Tình đều không khỏi đến thật sâu thở dài. Bạch Hà Thành hiện tại chính là một tòa phế tích, nơi nơi đều nghe được người tiếng khóc, tiểu hài tử, lão nhân, phụ nhân, đó là trung niên nhân, trong mắt cũng không khỏi đến có tuyệt vọng hơi thở. Con của ta a, ngươi ở nơi nào a? Một cái phụ nhân bi ai thanh âm truyền đến. Ai ở, ai tới cứu cứu nương tử của ta, ai tới cứu cứu ta hài tử. Một cái trung niên nam nhân ôm một nữ tử tuyệt vọng gọi. Quanh mình cũng vây quanh một ít người, nhưng là mọi người đều chết lặng, không ai nguyện ý cưới hỗ trợ, thậm chí là nhìn hai người liền lắc đầu rời đi. Trăm dặm Bích Giao nghe vậy, vội vàng nói, Hồng Lan, Ngọc Tình, qua đi nhìn xem, các ngươi đại gia cũng đi xem nơi nào có yêu cầu hỗ trợ. Hồng Lan mang theo Ngọc Tình qua đi, chỉ nhìn thấy nam nhân ôm ấp trung nữ nhân là một cái thai phụ, thoạt nhìn tháng không ít, hẳn là hậu kỳ. Hồng Lan nói, cho ta giúp ngươi phu nhân nhìn một cái. Ngọc Tình vội vàng qua đi hỗ trợ, chính là trung niên nam nhân lại là mang theo hoài nghi ánh mắt nhìn Hồng Lan cùng Ngọc Tình. Ngọc Tình lại là bất đắc dĩ nói, nàng hiểu được y thuật, ngươi làm nàng cho ngươi phu nhân coi một chút. Xem ngươi phu nhân như vậy, ngươi nếu là lại chỉ hoãn chính là một thi hai mệnh. Ngọc Tình ngữ khí mang theo lãnh lệ, nàng tận mắt nhìn thấy tư độ đại tiểu thư năm đó vì sinh Tu Văn thiếu gia khó sinh mà chết. Hiện giờ nhìn cái này thai phụ như vậy ngã xuống nam nhân trong lòng ngực, trong lòng mang theo hơi hơi chua xót, chính là càng có rất nhiều hy vọng có thể đem nữ nhân này cứu trị. Chạy nhanh, không cần như vậy nói nhảm nhiều. Hồng Lan tính tình có điểm cấp, hơn nữa nàng võ công cao cường, tất nhiên là có thể ở như vậy xa liền nghe được phụ nhân tiếng tim đập, đã là chậm rãi bắt đầu yếu bớt. Chung quanh đều là một mảnh phế tích, nhà ở cũng nhìn không tới mấy gian. Ngọc Tình chỉ có thể là đem chính mình áo choàng giải xuống dưới, nói, đem phu nhân của ngươi đặt ở này mặt trên, làm Hồng Lan muội muội giúp nàng nhìn một cái. Hồng Lan vì phu nhân bắt mạch, theo sau nói, đã là phát tác, muốn chạy nhanh đem hải tử sinh hạ tới mới là. Chỉ là Hồng Lan phạm sầu, trước mắt nữ nhân này đã là hôn mê đi qua, thậm chí đã là hoàn toàn đã không có chi giác. Nơi nào còn có hay không sập nhà ở, cần thiết lập tức đem người đưa qua đi, sau đó ngao chế dược cho nàng uống xong đi, cần thiết đem hải tử sinh hạ tới. Hồng Lan lớn tiếng hỏi, Hoa quận vương phủ đệ liền ở cách đó không xa, chỉ là chúng ta những người này là không có khả năng tới gần. Nam tử mang theo khóc nức nở nói, cầu cô nương cứu cứu nhà ta phu nhân, cầu ngươi. Nam tử đã nhìn ra, nữ tử này thật sự sẽ y thuật, lập tức đem sở hữu hy vọng đều đặt ở nữ tử trên người. Bế lên ngươi tức phụ cùng ta tới. Hồng Lan nhàn nhạt nói, Hoa quận vương lại có thể thế nào, hôm nay bổn cô nương liền lại cứ muốn mang theo người đi hắn nơi nào sinh hải tử. Trăm dặm Bích Giao nhìn thoáng qua cái kia phụ nhân, nàng sẽ không y thuật, lại là cũng biết cái kia phụ nhân đã là chống đỡ không được. Vội vàng đem một quả ngọc bội gác ở Ngọc Tình trên tay nói, nếu là bọn họ không muốn cho các ngươi đi vào, liền đem ngọc bội đưa cho Hoa quận vương xem. Ngọc bội là hôm nay buổi sáng thời điểm Dương Viễn đưa lại. Đây, Dương Viễn cùng Hoa quận vương giao tình thực hảo. Dương Viễn nói gặp được này cái ngọc bội, Hoa quận vương nhất định sẽ hỗ trợ. Ngọc Tình gật gật đầu, chăm dặm Bích Giao đi theo mà đi cũng không giúp được cái gì, chỉ có thể là ở chỗ này giúp đỡ xử lý một ít đơn giản miệng vết thương. Phía dưới còn có người, mau tới hỗ trợ. Cách đó không xa truyền đến một nữ tử tiếng kêu. Trăm dặm Bích Giao giúp một cái bị thương trung niên phụ nhân xử lý miệng vết thương lúc sau, liền theo thanh âm đi qua, thấy một cái xiêm y đã là có điểm rách nát nữ tử mang theo mấy cái gia đinh bộ dáng người ở dọn khai những cái đó sập lúc sau khối vuông cùng một điều. Tiểu thư, khả năng ngươi nghe lầm, như vậy nhiều ngày, cho dù có người cũng là chết đói, hoặc là lãnh đã chết, mà nữ tử lại là cố chấp nói, không có, ta cảm giác được hắn còn sống. Các ngươi chạy nhanh a, nếu là chậm một chút bên trong người đã chết, đó chính là tội lỗi. Nữ tử chính mình một bên động thủ đem vài thứ kia cấp lột ra, một bên kêu lên. Trăm dặm Bích Giao ngưng thần, cũng cảm giác được bên trong truyền đến mỏng manh tiếng hít thở. Nàng tiến lên đi nói, ta cũng tới hỗ trợ. Nói xong lúc sau, ngưng thần tụ khí, tiến lên đi đem chính mình trước mặt đồ vật đều cấp ném đi ra ngoài. Hai cái cô nương ra, ngươi xem ta, ta xem ngươi, nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, theo sau gật gật đầu, cùng nhau hợp lực muốn nghĩ cách cứu viện bên trong người. Chúng ta cũng tới hỗ trợ. Theo sau một cái phụ nhân mang theo hai cái mười mấy tuổi hài tử cũng tiến lên nói, phu nhân trợ giúp ta mẫu thân, hiện giờ bên trong đã có tồn tại người, chúng ta cũng đương hỗ trợ. Phụ nhân đại nhi tử nói, có chút người nhìn, cười nói, thật đúng là ngốc, đều như vậy nhiều ngày, cho dù có người cũng đã sớm đã chết, lại lánh lại đói. Đúng vậy, trăm dặm Bích Giao lại là giống như không có nghe được giống nhau, không biết vì cái gì, nàng trong lòng có điểm khó chịu. Giống như bên trong người kia, cùng chính mình có quan hệ giống nhau. Mười mấy người bận việc nửa canh giờ vẫn như cũ là không có đem bên trong người cấp đào ra, chỉ chốc lát sau, liền có ăn mặc quân trang người lại đây, nữ tử kêu to nói, nơi này còn có tồn tại người, mau tới hỗ trợ. Cầm đầu quân gia nghe nói lúc sau, vội vàng mang theo người đi hỗ trợ. Rốt cuộc ở nửa canh giờ lúc sau, nhìn đến người kia, cẩn thận một chút, chớ có lại làm hắn lộng bị thương, có hay không? Áo bông, lấy một kiện áo bông tới, còn có thủy, thức ăn. Nói chuyện chính là dẫn người hỗ trợ nam tử, xem ý giả hẳn là một cái tướng quân linh tinh. Không có bao lâu, bên trong nam tử bị nâng ra tới. Tướng quân, hắn thực hư nhược rồi, khả năng không được, hơn nữa thuộc hạ phát hiện hắn trên người trúng độc. Tím Nguyệt, mau tới nơi này. Trăm dặm Bích Giao xem qua đi, nhìn đến đi theo cùng nhau tới Tím Nguyệt vừa lúc giúp một người trị liệu xong, vội vàng kêu lên. Tím Nguyệt xoay người, nhìn đến trăm dặm Bích Giao, nhìn đến như vậy nhiều người vây quanh, tất nhiên là biết phế tích người cứu ra, vội vàng qua đi. Mà phế tích người đã bị người dùng thủy rửa sạch sẽ khuôn mặt. Trăm dặm Bích Giao nhìn đến Tím Nguyệt lại đây lúc sau, xoay người muốn nhìn xem người kia như thế nào. Chính là đang xem tới rồi nam tử khuôn mặt thời điểm, sợ ngây người, mang theo vội vàng kêu sợ hãi, sư huynh. Trăm dặm Bích Giao đẩy ra cái kia tướng quân, tiến lên đi. Đem phế tích cứu ra Đêm Nguyệt cấp nâng dậy tới, sư huynh, như thế nào sẽ là ngươi, sư huynh. Sư huynh võ công cao cường, trên giang hồ căn bản là không ai có thể đủ bị thương sư huynh, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tím Nguyệt nghe nói lúc sau, cũng phi thân lại đây, đang xem tới rồi Đêm Nguyệt thời điểm, cũng kinh sợ. Trăm dặm Bích Giao nói, Tím Nguyệt, mau, mau. Tím Nguyệt vội vàng lấy lại tinh thần, vì Đêm Nguyệt bắt mạch, lông mày nhăn lại, theo sau từ trong lòng ngực. Lấy ra một cái chai, đổ một cái thuốc viên bỏ vào đi, tiểu thư, là này đó độc, Tím Nguyệt cũng không thể kiểm tra ra tới là cái gì. Cũng may thiếu gia chính mình hẳn là ăn qua giải dược còn linh tinh, còn có thừa độc chưa thanh, chỉ có thể trước cấp giải độc hoàn thiếu gia ăn, tuy rằng không thể hoàn toàn đem độc giải, nhưng là cũng không có tánh mạng chi ưu, hết thảy chỉ có thể là chờ thiếu gia tỉnh lại lúc sau mới quyết định. Tím Nguyệt lo lắng nhìn thoáng qua đã là thực suy yếu Đêm Nguyệt. Trăm dặm Bích Giao đem chính mình áo choàng giải xuống dưới, mà cái kia ban đầu phát hiện Đêm Nguyệt còn sống nữ tử cười nói, lúc này rất khó tìm tới đến nhân gia, không bằng đem vị công tử này đưa tới quận vương phủ, nơi nào càng thích hợp hắn tĩnh dưỡng. Nữ tử nói, Hoa huyện chủ nói đúng, hiện tại vị công tử này yêu cầu thực tốt nghỉ ngơi. Tướng quân nói, Thạch Lỗi ca ca, ngươi cũng cùng nhau đi, nhìn ngươi cũng yêu cầu nghỉ ngơi một hồi. Nữ tử là Hoa quận vương phủ huyện chủ, Hoa Huyên. Hiện giờ quận vương đó là Hoa Huyên ruột thịt ca ca Hoa Nhuận. Tư đồ Thạch Lỗi nhàn nhạt lắc đầu, các ngươi mau đi đi, vị công tử này ta gọi người giúp các ngươi nâng đi quận vương phủ. Huyện chủ cũng muốn trở về nghỉ ngơi, nghe nói ngươi đã là một ngày một đêm không có nghỉ ngơi. Nơi này là ta quận vương phủ đất phong, này đó đều là ca ca quản hạt hạ ba tánh, so với bọn họ, ta may mắn rất nhiều. Hoa Huyên nói xong lúc sau, liền nhìn thoáng qua trăm dặm Bích Giao, chạy nhanh đi, hắn yêu cầu ăn cơm đâu. Vừa mới chỉ là cấp Đêm Nguyệt uy một chút thủy, Hoa Huyên lo lắng cái này nam tử chống đỡ không nổi nữa. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, như vậy quấy rầy quận chúa. Nói xong lúc sau liền hướng về tư đồ Thạch Lỗi hành lễ tử, cảm tạ tướng quân. Theo sau liền mang theo Tím Nguyệt cùng nhau hướng về quận vương phủ mà đi. Quận vương phủ lần này động đất chung đã chịu ảnh hưởng cũng không lớn. ngẫm lại cũng là, quận vương phủ kiến tạo vài thập niên, sử dụng tài liệu cùng thủ công đều là tốt nhất, như vậy một hồi động đất, còn không đến mức dao động căn bản. Đương trăm dặm bích giao đánh quận vương phủ thời điểm, chỉ nhìn thấy cách đó không xa cửa hông đã là mở ra, không ít người ngồi ở một bên, nương địa phương đương phong tuyết. Những người đó hai cái một đám, ba cái một đoàn ôm nhau, nhìn làm người cảm thấy chua xót. Hai bên chắc viện đại ca đã là làm người mở ra, làm những cái đó bệnh nặng người bị thương cùng lão nhân hải tử tiến vào chiếm giữ, có chút tuổi trẻ nam tử không có bị thương đều đi hỗ trợ cứu trị. Trừ bỏ nơi này, trong thành hai tòa biệt viện cũng không có bao lớn tổn hại, cũng mở ra làm người chủ đi vào. Lúc này đây, Bạch Hà Thành, nguyên khí đại thương, cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục lại. Hoa Huyên nhàn nhạt nói, trong giọng nói lại là mang theo bi thương, lúc này đây tử thương nhân số thật là quá nhiều. Trăm dặm bích giao đem đêm nguyệt đưa đến quận vương phủ lúc sau, liền tự mình vì đêm nguyệt ngao gạo kê cháo. Tuy rằng chính mình đối cái này sư huynh là có ý kiến, nhưng là cũng là vì khi đó hắn như vậy tra tấn chính mình, chính là sư huynh nhiều lần cứu nàng mệnh, ở nàng trong lòng đã sớm đã là đem sư huynh coi như là thân nhân. Nhiều lần viết thư cấp sư huynh làm hắn đuổi tới kinh thành, chính là không có một chút tin tức, vốn là lo lắng đã xảy ra chuyện. Chính là ngẫm lại thiên hạ này thật đúng là không có vài người có thể thương tổn được sư huynh, lại là không thể tưởng được thật sự chính là đã xảy ra chuyện. Nhìn cả người vết thương sư huynh, trăm dặm bích giao không đành lòng nghĩ, mấy ngày nay sư huynh rốt cuộc gặp sự tình gì, sẽ làm hắn cả người vết thương. Rốt cuộc là ai, dám can đảm đối sư huynh hạ độc thủ, mà sư huynh vì cái gì lại sẽ xuất hiện ở Bạch Hà Thành. Quá nhiều nghi vấn, chỉ có thể là chờ đến sư huynh tỉnh lại lúc sau mới có thể cởi bỏ cái này câu đố. Trăm dặm bích giao tự mình lưu lại chiếu cố đêm nguyệt, mà tím nguyệt lại là đi ra ngoài trợ giúp ở quận vương phủ cùng quận vương phủ biệt viện những cái đó nạn dân trị liệu. Quận vương phủ thượng thảo dược đã là dùng đến không sai biệt lắm, bọn họ trên người mang đến cũng không sai biệt lắm, cũng may viên gia người làm việc lưu loát, thực mau liền từ phụ cận không có đã chịu tai nạn địa phương đem dược liệu cấp vận chuyển lại. Đây, giải lửa xém lông mày. Ngày hôm sau, Hoa Huyên tới xem đêm nguyệt còn không có tỉnh lại. Trăm dặm bích giao chiêu đãi nàng ngồi hàn huyên trong chốc lát. Biết được vị này Hoa Huyên huyện chính và phụ tiểu liền cha mẹ song vong, là đi theo ca ca Hoa quận vương lớn lên. Tính tình rộng rãi, thích giơ đao múa kiếm, nhưng là người lại thông tuệ. Trăm dặm bích giao rất thích cái này cô nương, ngay thẳng lại là không ngu ngốc. Huyện chủ tính toán đi ra ngoài. Trăm dặm bích giao hỏi, Hoa Huyên lắc đầu, không ra đi, trong nhà quá nhiều người bệnh, trong phủ cũng chỉ có một cái chắc phi, nàng lo liệu không hết quá nhiều việc, ăn chủ này đó đều phải an bài hảo, đến giúp một tay, có tư đồ tướng quân ở, có thể cứu người đều sẽ cứu, dư lại cũng chỉ có chờ đến triều đình cứu tế vật tư đã đến, còn có những người này nơi ở, đều là yêu cầu hảo sinh quy hoạch. Chỉ là này đó đều yêu cầu chờ đến ca ca trở về lúc sau mới có thể thương lượng một chút. Trăm dặm bích giao gật gật đầu, quận vương có lẽ thực mau trở về tới đi, triều đình vật tư hẳn là cũng liền mấy ngày nay tới rồi, ăn mặc này đó còn có thể kiên trì sao? Trăm dặm bích giao hỏi, một đường đi tới, kỳ thật phát hiện rất nhiều nhà giàu nhân gia phủ đệ đã chịu ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, bọn họ nơi đó có lẽ còn có thể lấy ra một chút ăn đồ vật. Một ngày sớm muộn gì hai lần thi cháo, trước mắt quận vương phủ lương thực chỉ có thể là kiên trì đến hậu thiên, chỉ là hậu thiên triều đình lương thực còn không thể đã đến. Hoa Huyên bất đắc dĩ nói, một ngày hai lần không thể kiên trì, vậy một ngày một lần, phân lượng nhiều một chút, như vậy cũng không đến mức sẽ đói chết. Đến nỗi lương thực, Bạch Hà trong thành không phải có rất nhiều phú quý nhân gia trong nhà phủ đệ cũng không có đã chịu bao lớn lỗ tai tổn hại. Những người này trong nhà nhất định là có rất nhiều lương thực, có thể thử một lần tiến đến những người này phủ đệ thượng, nhìn xem có thể hay không làm cho bọn họ đem một bộ phận lương thực lấy ra tới. Trăm dặm bích giao nói, nếu là có thể, chúng ta có thể mua tới cũng không sao. Hoa huyện chủ nghe vậy, trước mắt sáng ngời, đúng vậy, ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Ta đây liền đi tìm này đó phú thương thương lượng một chút, mặc kệ bọn họ là nguyện ý cũng hảo, không muốn cũng thế, lương thực, bọn họ cần thiết muốn xuất ra tới một bộ phận. Hoa Huyên nói, trăm dặm bích giao gật gật đầu, làm phiền huyện chủ. Nơi này là ta Hoa gia đất phong, những người này chính là ta Hoa gia trách nhiệm. Hoa Huyên bước ra môn phía trước, hồi hồi đáp. Hảo một cái có trách nhiệm tâm, có tình có nghĩa nữ tử. Theo sau nhìn đến nằm ở trên giường Đêm Nguyệt, lập tức cười cười, giúp Đêm Nguyệt dịch dịch chăn. Sư huynh, ngươi nói nếu ta đem ngươi cùng Hoa Huyên cấp thấu thành một đôi, sẽ thế nào? Không sai, chính là muốn như vậy. Dù sao Hoa Huyên cũng còn không có ý chung nhân, lúc này vừa lúc có thể đem nàng cùng sư huynh thấu thành một đôi. Hơn nữa nàng không có sai quá Hoa Huyên xem sư huynh ánh mắt. Tuy rằng thực đạm, nhưng là cũng nhìn ra được, nhàn nhạt tình nghĩa, tuy rằng không thâm. Nhưng là tin tưởng nếu là làm hai người ở chung một đoạn thời gian, Hoa Huyên nhất định sẽ thích sư huynh. Sau giờ ngọ, Đêm Nguyệt mới chậm rãi tỉnh lại. Chỉ là thân mình vẫn là thực suy yếu, nhìn đến trăm dặm Bích Giao, có điểm biệt nữ quay đầu. Đi, trăm dặm Bích Giao bất đắc dĩ nói, đã tỉnh liền chính mình lên uống cháo, miễn cho còn muốn ta chậm rãi nghĩ cách uy ngươi. Đêm Nguyệt bĩu môi, ngươi là ta sư muội, ta bị thương, ngươi uy ta chẳng lẽ thực quá phận. Nói xong lúc sau, Đêm Nguyệt liền ho khan lên. Trăm dặm Bích Giao bất đắc dĩ tiến lên đi vỗ vỗ hắn ngực, ngươi liền đừng nói như vậy nói nhiều, trước đem cháo uống lên, sau đó hảo hảo nghỉ ngơi một chút, lại đem ngươi trong khoảng thời gian này phát sinh sự. Tình nói một câu, chắc là có rất nhiều chuyện xưa. Đêm Nguyệt cũng không nói gì, chỉ là chậm rãi đem cháo uống xong rồi, theo sau liền lại ngủ hơn một canh giờ mới lên, chỉ có thể là miễn cưỡng ngồi dậy. Ngươi trong khoảng thời gian này đã xảy ra sự tình gì? Trăm dặm Bích Giao đem Đêm Nguyệt nâng dậy tới lúc sau, chính mình cũng ngồi ở mép giường ghế trên. Ta thu được tin tức của ngươi, đang muốn đuổi tới kinh thành, chính là gặp Tây Vực huyết ma, chính là bị hắn thương thành như vậy, còn chúng cái này ma đầu đặc chế độc. Đêm Nguyệt chậm rãi nói, có lẽ là bởi vì thân thể còn không có khôi phục, cho nên chỉ có thể là rất nhỏ thanh nói chuyện, nhưng là trăm dặm Bích Giao ngồi gần nhất, tự nhiên là có thể nghe rõ. Trăm dặm Bích Giao chậm rãi nói, huyết ma, đó là cái gì đông đông tới? Đêm Nguyệt nói, đó là Tây Vực một cái đại ma đầu, nói vậy Tô Mạch Trần cùng ca ca ngươi Kỳ Hàn đều sẽ biết rốt cuộc là ai. Người này 10 năm trước ma, hiện giờ lại lần nữa xuất hiện, huyết ma võ công cư nhiên so với trước kia còn muốn lợi hại rất nhiều. Hắn bên người còn có hai cái đệ tử, võ công đều không yếu, ta tưởng bọn họ hiện tại hẳn là tới rồi kinh thành. Đêm Nguyệt nói mấy câu liền đơn giản đem những việc này đều công đạo rõ ràng. Huyết ma đã là đã biết Tô Mạch Trần thân phận, ngươi lập tức làm người hồi kinh truyền tin cấp Tô Mạch Trần, làm hắn cùng ca ca ngươi đều phải nhiều hơn phòng bị. Trăm dặm Bích Giao bắt đầu lo lắng khởi Tô Mạch Trần, cái này huyết ma liền sư huynh đều bị thương thành như vậy, Mạch Trần sẽ là đối thủ của hắn sao? Sư huynh trên người của ngươi độc. Trăm dặm Bích Giao hỏi, không có việc gì, chỉ là dư lại dư độc, chỉ cần mỗi ngày kiên trì dùng giải độc hoàn, có một tháng tả hữu là có thể toàn thanh. Đêm Nguyệt nhàn nhạt cười cười, chỉ là không thể tưởng được ở Bạch Hà Thành dưỡng thương, cư nhiên hội ngộ thượng động đất, quá đột nhiên, vốn là chúng độc. Căn bản là không có cách nào chạy trốn. Lúc này đây ngươi cần phải hảo sinh cảm ơn Hoa Huyên huyện chủ, tất cả mọi người từ bỏ, không tin phía dưới còn chôn có tồn tại người, chỉ có Hoa Huyên mang theo trong phủ hạ nhân, kiên trì muốn đào mở ra vừa thấy. Đêm Nguyệt nhướng mày, Hoa Huyên, là nàng cứu chính mình, đột nhiên có điểm cười khổ. Như thế nào sư huynh nhận thức Hoa Huyên huyện chủ? Trăm dặm Bích Giao luôn là cảm giác được Đêm Nguyệt đang nghe đến Hoa Huyên tên. Thời điểm có điểm quái quái, theo sau nghĩ tới lúc ấy hộ vệ vì Đêm Nguyệt rửa sạch sẽ khuôn mặt thời điểm, lộ ra chân dung, Hoa Huyên tựa hồ cũng có chút không thích hợp. Như thế nào sẽ nhận thức ngươi nói vị này Hoa Huyên huyện chủ đâu? Bất quá là trước đây ở trải qua Bạch Hà Thành thời điểm giảng nói qua vị này huyện chủ thôi. Đêm Nguyệt đạm đạm cười, chẳng hề để ý nói. Nga, người khác sự tình, Trăm dặm Bích Giao cũng không dám nói cái gì, lập tức cũng liền câm miệng. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta đi trước nhìn xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Trăm dặm Bích Giao nói xong lúc sau liền rời đi. Thương Tây nói bên này, ăn không đủ no mặc không đủ ấm người có khối người. Mà kinh thành cũng là gió nổi mây phun. Cảnh Vân Hành cung bởi vì mấy quốc sứ giả chủ đi vào, tứ gia lo lắng sẽ xảy ra chuyện, phái rất nhiều người ở bảo hộ. Đó là hành cung hầu hạ nha đầu đều là trải qua chọn lựa kỹ càng, tứ gia vì chính là phải làm đến vạn vô nhất thất. Hoàng huynh, bản công chúa đã là quyết định, ta phải gả cho Tô Mạch Trần Tô đại thống lĩnh. An Nhu chậm rãi đi tới Minh An Vương trong phòng, mang theo kiêu ngạo ngữ khí nói. Minh An Vương ở pha trà tay dừng một chút, theo sau buông tử sa ấm trà, nói, Hoàng muội đương biết, Tô Mạch Trần là có thệ tử, hơn nữa nhi tử cũng có, nghe nói hiện giờ đã là nửa tuổi. Kia thì thế nào, ta chính là thích hắn, ta chính là coi trọng hắn, hắn chỉ có thể là của ta. An Nhu bĩu môi, ngồi ở Minh An Vương bên người, duỗi tay đi đem khăn che mặt giải xuống dưới, lộ ra một trương trắng nón, ngũ quan thanh tú khuôn mặt, chưa nói tới khuynh quốc khuynh thành, nếu có thể xem nhẹ nàng kia kiệt ngạo ánh mắt, chỉ có thể nói là một cái đoan trang tú lệ đại mỹ nhân. Ngươi như thế nào liền sẽ coi trọng hắn, hắn chỉ là một cái nhà nghèo đệ tử. Minh An Vương khó hiểu hỏi, An Nhu khanh khách cười rộ lên, Hoàng huynh chớ có cho là ta là ngốc tử, nếu là Tô Mạch Trần thật sự chỉ là một cái nhà nghèo đệ tử, có khả năng sẽ luyện liền một thân tuyệt thế võ công sao? Hôm nay cùng tứ hoàng tử phi ở trên phố đi dạo thời điểm, ai hiểu được sẽ là gặp được náo động, cư nhiên có người ở trên phố hành hung, đối phương võ công hơn nữa không yếu, chính mình chính là đối phương đói mục tiêu. Chính là Tô Mạch Trần cứu chính mình, anh hùng cứu mỹ nhân, đem mỹ nhân tâm cũng cấp bắt đi. Hơn nữa cái này anh hùng là như vậy oai hùng bất phàm, như thế nào có thể không cho mỹ nhân tâm động. Sự tình hôm nay bổn vương cũng nghe nói, Tô Mạch Trần cứu ngươi, là xuất phát từ hắn là Cảnh Vân đại soái, là Cảnh Vân con dân, không thể làm ngươi cái này dị quốc công chúa chết ở Cảnh Vân, vì chính là hai nước, mà không phải bởi vì ngươi cá nhân, cho nên hoàng muội cũng không cần nghĩ nhiều, Tô Mạch Trần không thích hợp ngươi. Minh An Vương lập tức liền cự tuyệt An Nhu yêu cầu. Dựa vào cái gì, ta là thân phận cao quý Tây Lăng công chúa, ta phải gả cho hắn, là phúc khí của hắn. An Nhu không phục nói, Cảnh Vân quốc Huệ An công chúa càng là cao quý công chúa, Tô Mạch Trần liền thái hậu tứ hôn đều dám cự tuyệt, ngươi tưởng hắn sẽ cưới ngươi. Hơn nữa Cảnh Vân đế không thể đồng ý Tô Mạch Trần cưới ngươi. Ngươi tốt nhất liền ngừng nghỉ một chút, đừng cử động ngươi tiểu tâm tư. Tây Lăng cùng Cảnh Vân giao hảo, tuyệt đối không thể bởi vì ngươi một người mà xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mấy ngày nay ngươi liền không cần đi ra ngoài, ngoan ngoan tại hành cung chờ Cảnh Vân đế thánh chỉ, nói vậy hắn sẽ vì ngươi tìm một môn hảo việc hôn nhân. Không được, Hoàng huynh, từ Tây Lăng đi đến Cảnh Vân, ta thật vất vả mới gặp được một cái chính mình thích nam tử, sao có thể sẽ làm đi ra ngoài. Ta một hai phải gả cho Tô Mạch Trần không thể. Trăm dặm Bích Giao tính cái thứ gì, chẳng qua là gia đình bình dân xuất thân đê tiện người. An Nhu ánh mắt sắc bén, nhìn thoáng qua chính mình huynh trưởng, lập tức nói. Minh An Vương ha hả cười rộ lên, theo sau đứng lên nhìn An Nhu. An Nhu a, bổn vương nên nói ngươi bổn vẫn là như thế nào? Ngươi đối trăm dặm Bích Giao biết nhiều ít. Nếu là trăm dặm Bích Giao là gia đình bình dân xuất thân, như vậy ngươi cái này công chúa cũng coi như không thượng cái gì. Hoàng huynh ngươi đây là có ý tứ gì? Đừng tưởng rằng bản công chúa kêu ngươi một tiếng hoàng huynh ngươi liền cho rằng thật sự có thể lướt qua bản công chúa đi, phải biết rằng bản công chúa là Đông Cung đích nữ, mà ngươi chỉ là quý phi nhi tử. An Nhu đột nhiên nói, nàng cho tới nay đều không thích cái này hoàng huynh, từ nhỏ liền đoạt tẫn nổi bật, đã chịu phụ hoàng sủng ái cùng bảo hộ. Tuy rằng phụ hoàng đối chính mình cũng thực hảo, so với đối này nàng nữ nhi, phụ hoàng đối chính mình thật là không có nói, chỉ cần chính mình muốn, phụ hoàng đều sẽ nghĩ cách thỏa mãn. Chính là thì tính sao, như vậy nàng cũng không thích cái này vẫn như cũ chiếm lĩnh phụ hoàng nội tâm một ngồi xuống đất hoàng huynh. Vùng địa cực đế nhất tướng quân, ngươi biết đi. Cảnh Vân đế sư ngươi biết đi. Tư Đổ gia ngươi biết đi. Viên gia ngươi biết đi. Minh An Vương hỏi, bản công chúa lại không phải ngốc, này đó tự nhiên là biết đến. Vùng địa cực đệ nhất tướng quân trăm dặm chiến, tuổi trẻ nhẹ nhàng không đến 30 liền kiến công lập nghiệp, trở thành Cảnh Vân cái thứ nhất tuổi trẻ nhất, nhưng là tay cầm 20 vạn đại quân đại tướng quân. Đế sư Lưu Thái Phó, nghe nói là một cái thanh liêm quan, nhận được Cảnh Vân đế tôn kính, càng là thiên hạ học sinh gương tốt, là một thế hệ đại nho, đó là phụ hoàng đối hắn cũng là thập phần tán thưởng. Đến nỗi Tư Đồ Gia, là Cảnh Vân vương đem nhà, tay cầm Giang Vân 80 vạn đại quân. Tư Đồ Gia Nam Nhi nghe nói mỗi người đều là nhất đẳng nhất có khả năng. Đến nỗi Viên Gia, là Cảnh Vân thương thế gia, tam đại hoàng thương, mỗi người đều là không dung khinh thường. An Nhu ở tới Cảnh Vân phía trước cũng đã là làm người đem Cảnh Vân sự tình đều hỏi thăm rõ ràng, đối với này đó ở Cảnh Vân tới nói có tầm ảnh hưởng lớn thế ra, tự nhiên là phải biết rằng. Minh An Vương nhàn nhạt nói, biết này đó, ngươi còn không hoàn toàn là vụng về vô tri, nhưng là ta cảnh cáo ngươi, những người này đều có một cái đặc điểm, chính là bênh vực người mình. Những người này đều có một cái điểm giống nhau, bọn họ đều có cốt nhục cùng trái tim, ngươi tốt nhất liền không cần đi trêu chọc, không cần đi đâm thủng bọn họ trái tim, bằng không ngươi là chết như thế nào cũng không biết. Minh An Vương nói xong lúc sau liền đối với An Nhu bên người cung nữ cùng ma ma nói, còn không mau đem công chúa nâng về phòng đi nghỉ ngơi, bổn vương nói cho các ngươi, nếu là lại Cảnh Vân đế tứ hôn thánh chỉ không có hạ đạt phía trước, công chúa nếu là dám can đảm đi đến phòng nửa bước, ta liền đem các ngươi đều trượng giết. Mấy cái nha đầu cùng ma ma đều run rẩy. Minh An Vương thoạt nhìn ôn văn nho nhã, nhưng là một khi sát khởi người tới không chút nào nương tay. Trước kia ở trong cung thời điểm liền thử qua, có người ở sau lưng nói quý phi nương nương nói bậy, cuối cùng cư nhiên là bị Minh An Vương cấp nhất kiếm đem thủ cấp chặt bỏ tới. Ở Tây Lăng, Minh An Vương nói là cùng cấp thánh chỉ, ai cũng không dám vi phạm, nếu hắn nói nếu là công chúa dám can đảm rời đi hành cung, như vậy liền sẽ là các nàng tận thế. Tuyệt đối không có khả năng sẽ là nói giỡn. Nô tỳ nhất định sẽ hầu hạ hảo công chúa điện hạ. Mấy cái cung nữ thấp giọng nói. Ngươi không thể như vậy. An Nhu phản kháng. Nếu là ngươi dám can đảm vi phạm bổn vương nói, bổn vương lập tức liền đem ngươi cấp đưa về Tây Lăng đi. Phải biết rằng, Tây Lăng không phải chỉ có ngươi một cái công chúa. Cùng lắm thì, bổn vương liền cưới một cái Cảnh Vân công chúa trở về. Đối với hai nước liên hôn giống nhau không có bất luận cái gì. Tổn thất. Minh An Vương mắt lạnh nhìn An Nhu liếc mắt một cái, mang theo khinh thường cùng ghét bỏ. Không sai, chính là khinh thường cùng ghét bỏ. Chờ đến An Nhu sau khi rời khỏi, trong phòng đi ra một cái nam tử. Nam tử ngồi ở phía trước An Nhu ngồi vị trí thượng, cười nói, vì cái gì không nói cho An Nhu, chăm dặm bích giao thân phận. Minh An Vương trầm ổn thanh âm truyền đến, đã là đã cảnh cáo nàng, nếu là nàng còn muốn đi chịu chết, ta cũng không có cách nào. Ngươi nói Cảnh Vân đế sẽ đem ngươi vị này xinh đẹp như hoa muội muội đính hôn cho ai đâu? Nam tử khanh khách cười hỏi. Minh An Vương nhìn thoáng qua đối diện nam tử, tùy tay đổ một ly trà chính mình uống lên. Cảnh Vân đế đều có Cảnh Vân đế suy tính, hắn từ trước đến nay sẽ không thực quan tâm An Nhu sự tình, dù sao chuyện này giao cho Cảnh Vân đế tuyển ra tới người, nhất định sẽ không rất kém cỏi là được. Ngươi về sau vẫn là thiếu xuất hiện ở bổn vương nơi này, bổn vương. Nhưng không nghĩ bị người hiểu lầm cho rằng bổn vương cùng ngươi có cái gì nhận không ra người sự tình. Bổn vương tới Cảnh Vân, chỉ là vì hòa thân, chỉ là vì hai nước kết gắn bó suốt đời, cũng không phải là tới vì chính mình tìm phiền toái. Huống chi bổn vương cùng ngươi cũng không phải rất quen thuộc. Minh An Vương không chút khách khí nói, đến nỗi người này rốt cuộc là ai, là cái gì thân phận, hoàn toàn liền không quan trọng. Ngươi, nam tử có điểm bất mãn nói, ta chính là thành tâm thành ý tới tìm ngươi hợp tác, ngươi như thế nào có thể như vậy cự người ngàn dặm ở ngoài. Minh An Vương đứng lên đi đến cửa sổ bên cạnh, hợp tác, ngươi ta có cái gì có thể hợp tác? Chỉ cần chúng ta hợp tác, di sầu Cảnh Vân không phải chúng ta thiên hạ. Đến lúc đó ngươi ta cùng nhau đem Cảnh Vân chia đôi. Nam tử chính mình đổ một ly trà, uống lên. Ta trước nay liền không có lớn như vậy dạ tâm, ngươi tìm lầm người. Minh An Vương nói, về sau những lời này cũng chớ có nói, bổn vương còn muốn tồn tại trở về. Đến nỗi ngươi, bổn vương hảo tâm xin khuyên một câu, Cảnh Vân không giống ngươi nhìn đến đơn giản như vậy. 200 vạn đại quân, cũng không phải là đùa giỡn. Tính, nếu ngươi không có tâm đồng mưu đại sự, bổn thiếu gia cũng không thể miễn cưỡng ngươi, bổn thiếu gia chỉ có thể đi tìm một người khác hợp tác rồi. Nam tử đứng lên thấp giọng nói, chỉ là đến lúc đó ngươi Tây Lăng xảy ra chuyện gì, cũng không nên oán trách bổn thiếu gia không có cấp cơ hội ngươi. Minh An Vương lạnh lùng cười rộ lên, Tây Lăng có thể xảy ra chuyện gì? Chỉ cần các hạ có thể an phận một chút, Tây Lăng liền tuyệt đối sẽ không có việc gì. Đến nỗi ngươi nói, muốn bắt tay duỗi đến Cảnh Vân, hy vọng nói liền hảo. Cảnh Vân cùng Tây Lăng lập tức liền kết gắn bó suốt đời. Ngươi cho rằng Cảnh Vân có việc, Tây Lăng cùng khoanh tay đứng nhìn. Cảnh Vân cùng Tây Lăng hai hai tương giao, nếu là Cảnh Vân đã xảy ra chuyện, tiếp theo cái lập tức chính là Tây Lăng. Cho nên Cảnh Vân nếu là có chuyện, Tây Lăng tuyệt đối không phải là dẫm một chân, mà là nhớ nhà giúp đỡ. Phụ Hoàng nói qua, Cảnh Vân cùng Tây Lăng chính là trợ thủ đắc lực, mất đi tay trái, tay phải căn bản là không có khả năng ngăn cản chủ bất luận cái gì công kích. Quả nhiên là ngu vị vô tri. Nam tử lúc sau hừ lạnh một tiếng, Minh An Vương nhìn nam tử rời đi thân ảnh, chậm rãi thở ra một hơi. Kỳ thật Cảnh Vân đế cùng Tây Lăng Hoàng đô có một cái chỗ tương tự, chính là đều không thích chiến tranh. Bá tánh an cư lạc nghiệp, mới là đế vương nên làm. Chính là nói như vậy, cũng không thể cho thấy, Tây Lăng không có bất luận cái gì phản kích chi lực. Mấy năm nay Tây Lăng cùng Cảnh Vân giống nhau chú trọng thương nghiệp cùng nông nghiệp phát triển, nhưng là cũng giống nhau không có đình chỉ huấn luyện binh lính. Vương gia, người này thật quá đáng. Vẫn luôn như là bóng dáng giống nhau giấu ở hắc ám giữa không. Nói lời nào hộ vệ Minh vừa nói, hắn có cuồng vọng tư bản. Minh An Vương nhàn nhạt nói, còn không phải trăm dặm chiến thủ hạ bại tướng. Minh một bĩu môi nói, lúc này đây đã đến còn không phải bởi vì hộ mà bị trăm dặm chiến đánh bại, thật đúng là không rõ một cái kẻ thất bại còn có cái gì bản lĩnh ở chỗ này diễu võ dương oai. Đối với vị này hộ mà đại hoàng tử đạt cách, Minh luôn luôn tới chính là không thích, nhiều năm qua, hộ mà không ngừng đối Tây Lăng tiến hành công kích, làm cho Tây Lăng tử thương không ít. Đổi một loại ý tưởng tới nói, Tây Lăng cùng hộ mà là kẻ thù truyền kiếp, Minh An Vương cùng đạt cách làm hai nước hoàng tử, tự nhiên cũng không có khả năng hợp tác. Thật là không rõ đạt cách nơi nào tới tự tin, cảm thấy nhà mình vương gia sẽ cùng hắn hợp tác đồng mưu đại sự. Không cần phải xen vào hắn, nếu hắn coi khinh Cảnh Vân, như vậy làm hắn ăn một cái mệt cũng là chuyện tốt. Hắn vẫn luôn hy vọng đó là Cảnh Vân cùng Tây Lăng có thể hợp tác lên, cùng nhau đem hồ khoai lang phân. Chính là hộ mà cùng đông dạng trang cách, mà đông nguyệt phía đông cùng Cảnh Vân cũng là cách xa nhau. Lo lắng nếu là Cảnh Vân tấn công hồ mà, phần lưng sẽ đã chịu đông nguyệt đả kích. Chuyện này ngươi chớ có nhiều là, trong khoảng thời gian này làm người xem trọng công chúa. Nếu là công chúa dám can đảm đi ra ngoài, không cần khách khí đem người cho ta mang về nhốt lại. Minh An Vương nhàn nhạt nói, cái này muội coi trọng người, sẽ không dễ dàng như vậy liền hết hy vọng. Thiếu chủ, như thế nào? Đạt cách về tới chính mình cư trú hành cung, liền có người tiến lên hỏi. Còn có thể như thế nào? Các ngươi lại không phải không biết Minh An Vương người kia, nơi nào là dễ dàng như vậy bị người ta nói động. Đạt cách không thèm để ý nói, không quan hệ, dù sao bổn hoàng tử ban đầu mục tiêu liền không phải Minh An Vương. Như vậy chúng ta kế hoạch có thể bắt đầu rồi sao? Có thể, nói cho Thanh Điểu, nếu là đem chuyện này làm tốt, bổn hoàng tử khiến cho nàng trở lại bổn hoàng tử bên người hầu hạ. Đạt cách chậm rãi nói, là Tô Mạch Trần lúc này còn không biết chính mình đã là bị người nhớ thương thượng, từ quân doanh trở lại trong phủ, mà tứ gia bên người Cao Nhâm đã là chờ ở nơi này, nhìn đến Tô Mạch Trần, vội vàng nói lên bệ hạ có việc muốn gặp đại thống lĩnh. Tô Mạch Trần liền môn nghiệp không có tiến, liền đi theo Cao Nhâm cùng nhau tiến cung. Cao công công chính là biết bệ hạ chuyển Triệu Mạch Trần có chuyện gì. Cao Nhâm ở tứ gia bên người chiếu cố nhiều năm, có thể nói là tứ gia trung thành nhất người. Đối với Cao Nhâm, Tô Mạch Trần cho thập phần tôn trọng. Cao Nhâm lắc đầu, nhà ta cũng không biết, chỉ là bệ hạ ở chuyển Triệu đại thống lĩnh phía trước, Thái Hậu đã tới. Tô Mạch Trần gật gật đầu. Tô Mạch Trần ở ngoài điện chờ chuyển Triệu, không bao lâu, liền bị đón đi vào. Ngươi đã đến rồi, không cần hành lễ, ngồi đi. Tứ gia ngồi ở bàn cờ phía trước, vẫy tay ý bảo Tô Mạch Trần cùng chính mình hạ hai bàn cờ. Là, Tô Mạch Trần tất nhiên là sẽ không vi phạm chính mình phụ thân ý nguyện, hơn nữa nhiều năm không có cùng phụ thân chơi cờ, cầm quân cờ tay có điểm run rẩy. Như thế nào, như vậy không bình tĩnh, cũng không phải là ngươi Tô Đại Thống lĩnh nên có tác phong Nga. Tứ gia cười nói, chăm chỉ là đã lâu không có cùng người cùng nhau chơi cờ, trước kia ở Tô gia thôn thời điểm, cùng A. Giao cái kia nha đầu hạ quá cờ, nghe nói cái kia nha đầu cờ nghệ vẫn là ngươi dạy, nói vậy danh sư định có thể ra cao đồ. Tứ gia nói, Tô Mạch Trần nói, bệ hạ xem trọng, Mạch Trần hổ thẹn. Hai người một bàn cờ hạ suốt một canh giờ, tốt nhất vẫn là Tô Mạch Trần thua một tử. Tiểu tử không thành thật. Tứ gia bất đắc dĩ nói, muốn tìm một cái dám can đảm thiệt tình thực lòng cùng chính mình chơi cờ người đều như vậy khó. Tô Mạch Trần nghe vậy, vội vàng đứng lên nói, bệ hạ cờ nghệ thật là so vi thần muốn cao. Được rồi, tiểu tử ngươi ở chấm trước mặt cũng không cần phải nói này đó khách sáo nói. Biết chấm vì cái gì tìm ngươi tới sao? Tứ gia nhàn nhạt hỏi. Ngồi a, ngồi nói. Tứ gia chỉ chính mình bên người vị trí, nói. Tô Mạch Trần ngồi xuống, tứ gia mới chậm rãi nói, ngươi nói phóng nhãn nhìn lại, chấm hẳn là đem Tây Lăng công chúa chỉ hôn cho ai? Tô Mạch Trần hoàn toàn không nghĩ tới tứ gia cư nhiên sẽ là tại đây sự kiện trưng cầu. Chính mình ý kiến, vội vàng nói, cái này, vi thần thật đúng là không biết. Bệ hạ chính là một quốc gia chi chủ, mặc kệ đem công chúa chỉ hôn cho ai, nói vậy đều là một phần ân điển. Tứ gia mắt lạnh vừa thấy, theo sau bất đắc dĩ nói, Thái hậu hy vọng có thể đem công chúa chỉ hôn cấp Trác Bùi. Tô Mạch Trần ngẩn người, không thể tưởng được cư nhiên sẽ là như thế này. Thái hậu thật đúng là đánh một cái hảo bàn tính, cấp Trác Bùi chỉ hôn. An Nhu chính là Tây Lăng con vợ cả. Công chúa, nếu là chỉ hôn cũng là cho hoàng tộc tông thân hoàng tử hoặc là vương gia thế tử chỉ hôn, mà không phải cấp hoàng hậu nhà mẹ đẻ cháu trai chỉ hôn. Thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Hoàng tộc tông thân, không có thành thân hoàng tử thế tử quận vương không ít, đó là thế nào tử cũng không đến Trác gia thiếu gia đi. Tô Mạch Trần không chịu nổi hừ lạnh một tiếng. Tứ gia ha hả cười rộ lên, vốn là nên như vậy, Tô Mạch Trần, chấm tín nhiệm ngươi. Ở châm trước mặt ngươi không cần phải lo lắng cái gì, có chuyện liền nói là được. Là, bệ hạ, ta cảm thấy Mạc Hạo Lâm nhưng thật ra không tồi. Tứ gia đột nhiên nói, đến nỗi vị kia An Nhu công chúa tính tình, hắn tự nhiên là điều tra quá, cũng biết như vậy nữ tử chỉ hôn cấp Mạc Hạo Lâm là thật là làm Mạc gia tiểu tử ủy khuất, nhưng là trước mắt xem ra thật đúng là không có càng tốt người được chọn. Nếu là chỉ hôn cấp Mạc Hạo Lâm, đến lúc đó có thể trực tiếp đem Mạc Hạo Lâm sắc phong vì quận vương. Cảnh Vân quận vương cưới Tây Lăng công chúa, đảo cũng không có ủy khuất An Nhu. Nói vậy rất khó. Tô Mạch Trần chậm rãi nói, Mạc Hạo Lâm trong lòng nghĩ niệm nhưng đều là chính mình trong nhà vị kia tiểu đường muội, nếu là đột nhiên tứ hôn cho hắn, nói vậy tiểu tử này nhất định sẽ đem Tô Ngọc Phân đóng gói nhìn một cái mang đi. Mạc Hạo Lâm người này thoạt nhìn tiêu dao không kềm chế được, chính là một khi động tình, cũng là 10 đầu ngưu đều kéo không trở lại. Tô Ngọc Phân tuy rằng hiện tại không thích Mạc Hạo Lâm, nhưng là Mạc Hạo Lâm nói, hắn có rất nhiều thời gian cùng Tô Ngọc Phân háo, cũng không sốt ruột. Vì cái gì? Không dối gạt bệ hạ, vi thần cùng Mạc Hạo Lâm xem như bạn tri kỷ, hơn nữa Mạc Hạo Lâm trong lòng đã là có người trong lòng, càng là đối vi thần nói qua, nếu là không thể cưới vị kia cô nương, như vậy Mạc Hạo Lâm liền chung thân không cưới. Mặc kệ là vì Mạc Hạo Lâm, vẫn là vì Tô Ngọc Phân, đều không thể làm An Nhu công chúa chen chân ở hai người chi gian, bằng không làm phu nhân trở về biết chuyện này, chính mình không chừng liền vẫn luôn ngủ thư phòng. Phu nhân chính là thực xem trọng kia một đôi, còn có Tần Hương cùng Viên Hằng Phi. Kỳ thật bệ hạ, hoàng tộc chung không phải còn có hay không thành thân hoàng tử, tỉ như thập hoàng tử. Nhìn liền phải tức giận tứ gia, Tô Mạch Trần vội vàng nói, lão mười không được, rất nhiều chuyện đừng tưởng rằng chính mình bất quá hỏi liền thật sự không biết, nếu là đem An Nhu chỉ hôn cấp lão mười, tương đương vì cấp Trác gia mượn sức một cái hữu lực đối tượng hợp tác. Bắc Vương Thế Tử, còn có Vũ Vương Thế Tử không đều là không có thành thân sao? Hơn nữa hai người đều là nhân trung long phượng. kỳ thật còn có một cái hoa quận vương, chính là lời nói đến bên miệng, Tô Mạch Trần vẫn là có tư tâm không có nói ra. Một là bởi vì hoa quận vương người này yêu dân như con, hơn nữa đối hoàng tộc trung tâm, nhị chính là chính mình tư tâm, không hy vọng hoa quận vương như vậy không tồi một người cưới An Nhu như vậy phi dương ương ngạnh công chúa. Không được, chuyện này vẫn là yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Tuy rằng là như thế này nói, nhưng là trong lòng nghĩ tới Một Hiền, chỉ có thể là hơi hơi thở dài. Một Hiền nhưng thật ra một cái người tốt tuyển, chỉ là tuổi quá nhỏ. Vì cái gì bệ hạ không suy xét một chút Tiêu Giao Vương đâu? Tô Mạch Trần hỏi. Tứ gia hừ lạnh một tiếng, tiểu tám nơi nào sẽ là cái loại này tùy ý người sâu xé. Không nghĩ tới tứ gia trong lòng sớm đã có Tiêu Giao Vương phi người được chọn. Kỳ thật vừa mới Thái Hậu tới, không đơn giản là nói đem An Nhu đính hôn cấp Trác Bùi chuyện này. Càng là muốn tiểu tám cưới Trác gia Trác Mẫn, vì thế tứ gia cùng Thái Hậu xảo vài câu. Nói cái gì cũng không có khả năng tiểu tám hôn sự giao cho Thái Hậu trên tay. Mặc kệ là Trác Mẫn vẫn là Trần Vương Phủ A Nhã quận chúa, đối với tứ gia tới nói những người này đều không xứng với chính mình đứa con trai này. Được rồi, chấm chính là muốn tìm một người nghe chấm trò chuyện, lúc này không có việc gì, ngươi trở về đi. Tứ gia vẫy vẫy tay, Tô Mạch Trần nhìn thoáng qua tứ gia, theo sau nhàn nhạt gật gật đầu, vi thần cáo lui. Rời đi thời điểm vẫn là không yên tâm nhìn thoáng qua tứ gia, chính là trong lòng lại là lo lắng tứ gia, nhớ tới trăm dặm Bích Giao lời nói, tứ gia thân mình không tốt, tốt nhất chính là không cần để ý tới triều đình thượng sự. Tình, hảo sinh tính dưỡng, bằng không, lo lắng tứ gia thân thể hắn biết, Bích Giao tuy rằng nói được mịt mờ, nhưng là chính mình trong lòng cũng nên minh bạch. Nghĩ đến Hách Liên nhất tộc sự tình hẳn là muốn an bài hảo, đại ca hẳn là cũng muốn tới. Phóng nhãn nhìn lại, thật sự tìm không thấy so đại ca càng thích hợp cái này ngôi vị hoàng đế người. Khang Vương thật là không tồi, hắn đăng cơ lúc sau nhất định sẽ đối xử tử tế lão bát, còn có Vân An, thậm chí với Huệ Quý Phi. Nhưng là Khang Vương không đủ quyết đoán, thiếu một loại làm đế vương nên có quyết đoán cùng sát phạt. Mà này đó đều ở đại ca trên người cụ bị có. Lão bát, chưa từng có suy xét người này. Lão bát cùng Khang Vương đều là giống nhau. Chí không ở này, chính là lão tổ tông đánh hạ tới vạn dặm non sông, cần thiết muốn giao cho một cái bọn họ đều tín nhiệm, hơn nữa có năng lực bảo hộ nhân thủ thượng. Tới rồi Vân Thanh ngoài điện mặt thời điểm, vừa vặn gặp cấp tứ gia tặng đồ lại đây. Huệ Quý Phi, Tô Mạch Trần có điểm ngây ngẩn cả người, nhìn đến này trương quen thuộc mặt, nghĩ tới chính mình mẫu thân. Mẫu thân cùng Huệ Quý Phi đó là lại vài phần tương tự, trên người cũng là có như vậy dịu dàng khí chất. Chỉ là so với Huệ Quý Phi dịu dàng, mẫu thân càng nhiều một phần anh tư táp sảng. Vi thần gặp qua Quý Phi nương nương, nương nương Kim An. Nguyên lai là Tô Đại Nhân, đứng lên đi. Huệ Quý Phi đứng ở Tô Mạch Trần cách đó không xa, đạm cười nói, Tô Đại Nhân lúc này chính là muốn xuất cung. Huệ Quý Phi hỏi, đúng là Cao Nhâm, Hạ Tuyết Thiên, cấp Tô Đại Nhân một phen dù đi. Huệ Quý Phi nhìn bên ngoài rơi xuống đói đại tuyết, thấp giọng nói, Cao Nhâm thật đúng là có điểm hồi bất quá thần, nhớ tới vừa mới tiến cung thời điểm tuyết còn không phải rất lớn, hiện giờ lại là hạ khởi đại tuyết tới, vội vàng ý bảo bên người tiểu thái dám đi lấy một phen dù tới cấp Tô Đại Nhân. Tô Mạch Trần đang muốn cự tuyệt, Huệ Quý Phi liền nói, bổn cung biết Tô Đại Nhân tuy rằng là văn trạng nguyên, nhưng là có thể văn có thể võ, chính là như vậy thời tiết. Tô Đại Nhân vẫn là phải chú ý chính mình. Nghe nói Tô Phu Nhân hiện giờ không ở kinh thành, Tô Đại Nhân trong phủ còn có hài tử đâu, hẳn là chú ý. Cảm nhiễm phong hàn, chính là sẽ lây bệnh. Tô Đại Nhân hẳn là vì trong phủ hài tử suy nghĩ. Tô Mạch Trần vội vàng nói là, Huệ Quý Phi chưa từng có nhiều dừng lại, tiểu thái giám sau khi thông báo, Huệ Quý Phi chính mình tiếp nhận hộp đồ ăn tử, vào Vân Thanh Điện. Đã chế thế này, còn lại đây làm gì? Thân mình vốn là không phải thực hảo, nếu là cảm nhiễm phong hàn chính là đương nên làm cái gì bây giờ? Tứ gia đứng lên nói, thần thiếp cho bệ hạ làm một chút ăn, lúc này lấy lại đây còn nóng hầm hập đâu. Huệ Quý Phi thấp giọng nói, hai người không có phức tạp hành lễ, đối thoại thật giống như là bình thường phu thê giống nhau, lại là so với phu thê thiếu vài phần tình yêu. Ngược lại như là ở chung nhiều năm người nhà giống nhau. tứ gia chính là thích Huệ Quý Phi như vậy tính tình, hình như là ở nàng trên người có đôi khi sẽ nhìn đến Yên Nhi giống nhau. Vân An gia cung cũng nhiều ngày, chính là tưởng niệm vô cùng. Tứ gia nói, chính là nữ đại không khỏi cha a, tiểu Hoa Nhi có thích người, làm phụ mẫu đều phải sang bên đứng. Huệ Quý Phi nghe vậy, cười nhạt, bệ hạ, chính là ghen tị. Chỉ là nghĩ đến mười mấy năm cứ như vậy đi qua, chỉ là nghĩ đến âu yếm nữ nhân cũng rời đi mười mấy năm. Bệ hạ sấn nhiệt ăn đi. Huệ Quý Phi nói xong lúc sau, ngồi ở một bên, an an tính tính cũng không nói nhiều lời nói. Trác gia, Trác Mẫn thu được trong cung tin tức, nói là bệ hạ cự tuyệt vì chính mình cùng Tiêu Giao Vương tứ hôn, lập tức sắc mặt đại biến. Đáng chết, chẳng lẽ bệ hạ thật sự liền nghĩ đem Trần Nha cái kia tiện nhân tứ hôn cấp Tiêu Giao Vương. Trác Mẫn con ngươi mang theo ngoan độc cùng oán hận. Trước kia nàng cũng không thích Tiêu Giao Vương, chính là từ ở Tư Đồ gia trong yến hội vừa thấy lúc sau, liền khuynh tâm. Chỉ là bởi vì một cái mặt bên, liền làm nàng tim đập ra tốc. Nàng lập tức liền quyết định phải gả cho người nam nhân này. Như vậy Trác gia cũng có thể mượn sức Tiêu Giao Vương cùng Tư Đồ nhất tộc. Đem chuyện này nói ra lúc sau, lập tức được đến phụ thân cùng cô mẫu đám người đồng ý. Vốn tưởng rằng Thái Hậu ra mặt, nhất định sẽ thành công, không nghĩ tới, bệ hạ cư nhiên không mua Thái Hậu trướng. Mẫn nhi, chuyện này vẫn là yêu cầu bàn bạc kỹ hơn, chỉ cần bệ hạ một ngày không có hạ chỉ tứ hôn, cũng không thấy đến bệ hạ liền sẽ hạ chỉ làm Trần Nhã trở thành Tiêu Giao Vương Phi. Trác phu nhân khuyên giải an ủi chính mình nữ nhi mắt cao hơn đỉnh sao, vừa thấy là cập kê nửa năm, chính là hôn sự lại là một kéo lại kéo. Hiện giờ thật vất vả nghĩ đến phải gả cho Tiêu Giao Vương, ai hiểu được sẽ là cái dạng này biến đổi bất ngờ. Tiêu Giao Vương là bệ hạ thích nhất nhi tử, hắn hôn sự bệ hạ tất nhiên là sẽ thận trọng. Lập tức vừa mới vừa động đất, các ngươi liền như vậy cấp khó dằn nổi đi thỉnh cầu tứ hôn, bệ hạ chỉ biết càng thêm phiền chán. Trác Siêu lạnh lùng nói, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình chẳng qua hai ngày này vội, đi sớm về trễ không ở nhà. Những người này cư nhiên liền đem chú ý đánh tới Tiêu Giao Vương Dương Viễn trên người đi. Nếu là Dương Viễn hôn sự thật sự như vậy hảo đắn đó, Trần Nhã cũng sẽ không tới rồi hiện tại 18 tuổi còn không có gả đi ra ngoài. Những người này đều sẽ không xem thời gian, lúc này nói, chỉ có thể làm bệ hạ nhất Trác gia càng thêm không thích. Trác Siêu đứng lên, về sau làm bất cứ chuyện gì phía trước, cần thiết muốn luôn mãi nghĩ kỹ. Nói xong lúc sau liền đứng lên đi ra ngoài. Ra phủ đệ, gặp đại hoàng tử bên người người, nói là đại hoàng tử cho mời Trác gia thiếu gia, đương nhiên là bí mật, cùng đại hoàng tử ở kinh thành Hạnh Hoa lâu gặp mặt, cùng nhau còn có Viên Hướng, Trần các lão gia con thứ Trần Tự Nghĩa. Biết ngươi tâm tình không tốt, làm ngươi ra tới uống chút rượu, nghe một chút khúc. Đại hoàng tử nói, Trác Siêu ngồi ở đại hoàng tử tiểu án kỷ trước, án kỷ thượng phóng rượu. Gọi người đi kêu mụ mụ đem Đào Yêu gọi tới, cho đại gia đạn mấy đầu khúc. Trần Tự Nghĩa nói, thực mau, Hạnh Hoa lâu hoa khôi Đào Yêu liền tới. Phía sau đi theo tiểu nha đầu ở rèm châu ngoại bày biện thích. Cổ cầm lúc sau, liền đi ra ngoài. Đào Yêu cấp các vị gia thỉnh an, mang theo khăn che mặt Đào Yêu hành lễ tử. Đào Yêu, Hạnh Hoa lâu hoa khôi, một năm trước liền bắt đầu ở Hồng Biến Kinh Thành. Là một cái bán nghệ không bán thân nữ tử, nghe nói trước kia trong nhà cũng là nhà giàu nhân gia, chỉ là đáng tiếc, trong nhà lão phụ thân đã chết lúc sau, huynh trưởng thích đánh bạc thành tánh, quản gia sản bại quang lúc sau, liền đem vị này mỹ mạo như hoa muội muội bán được hạnh. Hoa lâu tới, Đào Yêu tên đó là lấy tự, Đào Chi Yêu Yêu, trước kỳ hoa, người ấy vu quy, lứa đôi thuận hòa, cành đào sum xuê, quả treo chiếu chịt. Người ấy vu quy, gia đình mỹ mãn, cành đào sum xuê, lá xanh người ấy vu quy, nên vợ thành chồng. Có thể thấy được cái này Đào Yêu đối với bình phàm sinh hoạt, đối với hạnh phúc hướng tới. Chỉ là đáng tiếc sinh ở như vậy gia đình, có hung ác huynh trưởng. Tại đây Hạnh Hoa trong lâu càng là giống như lang tựa hổ mụ mụ, dùng hết cả người thủ đoạn, tưởng hết biện pháp đi giữ được chính mình trong sạch. Vì chính là hy vọng có một ngày có thể quá để bụng chung sở hy vọng sinh hoạt. Đào Yêu chứ một thân thâm lan sắc gấm váy dài, tà váy thượng thêu trắng tinh điểm điểm hoa mai, dùng một cái màu trắng gấm đai lưng đem kia bất kham nắm chặt nhỏ dài sở eo thúc trụ, đem đen nhánh tóc đẹp búi thành như ý búi tóc, chỉ cắm một hoa mai bạch ngọc châm, tuy rằng ngắn gọn, lại có vẻ tươi mát ưu nhã. Trần Tự Nghĩa nói, đôi tay trắng non như xuân đề, da như ngưng chi tế lại nị, cổ phấn bạch như ấu trùng thiên ngưu, răng như hạt dưa bạch lại tề, cái trán ngay ngắn nga mi tế, lúm đồng tiền say lòng người thật mỹ lệ, thu ba lưu động chứa tình ý. Tại hạ biết Trác huynh từ trước đến nay là giữ mình trong sạch, nhưng là dùng này đó hình dung đào yêu cũng không quá. Tiểu khúc viên đạn đến không tồi, Trác huynh trong nhà vô thê thiếp. Tiếp được đi nói, đó là không cần Trần Tự Nghĩa nói. Tiếp, đại gia cũng đều minh bạch. Đạn một đầu khúc cấp nhà ta Trác đại thiếu gia nghe. Đại hoàng tử nói, đối với chính mình vị này biểu ca, đại hoàng tử cũng là cảm thấy quá mức giữ mình trong sạch, trong nhà không có thông phòng, cũng không có tiểu thiếp, trước kia đều nói bà ngoại còn không có gia hiếu, chính là hiện giờ hiếu kỳ đã là qua, cũng đương thả lỏng chính mình. Đào yêu hành lễ tử, theo sau 10 ngón tùm ở đàn cổ thượng đàn tấu lên, mà Trác Siêu nghe nói tiếng đàn, thân mình không khỏi cứng đờ, không thể tưởng được Tư Đồ gia yến sẽ thượng. Tô phu nhân đàn tấu tỷ bà ngữ cư nhiên bị đào yêu dùng cầm đàn tấu ra tới. Thật đúng là có khác một phen ý nhị. Trần Tự Nghĩa chậm rãi nói. Tư Đồ gia yến hội, làm Trần các lão con thứ, Trần Tự Nghĩa tự nhiên cũng là trình diện. Đối với này kinh vi thiên nhân đàn hát, Trần Tự Nghĩa chính là đến bây giờ đều khiếp sợ đâu. Không thể tưởng được này đào yêu không có trình diện, cũng có thể dùng đàn. Cổ đàn tấu ra như vậy khúc, một khúc tẫn, đào yêu dừng lại. Đại hoàng tử nói, đàn tấu đến không tồi. Bắn hai đầu khúc, đào yêu liền đi ra ngoài. Không có người biết, cùng ngày những người này ở hạnh hoa lâu nói chuyện cái gì, Trác gia người lại là biết. Vào lúc ban đêm, Trác Siêu liền mang theo một nữ tử về tới Trác gia, an trí ở chính mình bên người. Đào yêu mỗi lần cấp khách nhân đàn tấu khúc thời điểm đều là mang theo khăn che mặt, cho nên bên ngoài người vẫn luôn là đồn. Đãi đào yêu mỹ mạo như hoa, nhưng là chân chính gặp qua người cũng không có. Mà vào Trác gia lúc sau, Trác Siêu càng là đang xem tới rồi đào yêu lúc sau, lập tức liền đem đào yêu tên sửa lại, ban danh Niệm Khanh. Trác phu nhân đối với nhi tử mang về tới một nữ tử, tỏ vẻ bất mãn, chính là nghe nói nữ tử này là Trần gia Trần các lão bà con xa chất nữ lúc sau, cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là làm người đem Trần Niệm Khanh nâng vì di nương, cũng cảnh cáo Trần Niệm Khanh, ở Lữ Lan Lan không có vào cửa phía trước, tuyệt đối không thể mang thai. Trần Niệm Khanh quỳ xuống đi nói, phu nhân, nô tỳ chỉ cầu lưu tại thiếu gia bên người. Cũng không cần phải nói là nô tỳ, nói như thế nào cũng là Trần các lão chất nữ, về sau liền gọi tên của mình liền hảo. Trác phu nhân làm việc vẫn là có độ, biết cái này Trần các lão chính là đại hoàng tử một mạch một cái nhân vật trọng yếu, Trác gia cùng đại hoàng tử đều đắc tội không nổi, hơn nữa Trần các lão nữ nhi vẫn là đại hoàng tử Trác phi. Trác phu nhân nhìn đến Trần Niệm Khanh như vậy nghe lời, nghĩ đến chính mình nữ nhi, nếu là sớm sinh ra mấy năm, như vậy đại hoàng tử phi vị trí cũng chỉ có thể là chính mình nữ nhi. Nghĩ đến nữ nhi hôn sự liền đau đầu. Trần Niệm Khanh là một cái tâm linh thủ xảo người, đi vào Trác gia hai ngày, mỗi ngày đều là tự mình thu xếp Trác Siêu thức ăn. Trác Siêu bên người từ trước đến nay là không có nữ nhân, nhìn đến cái này Trần Niệm Khanh, mỗi một lần đều sẽ có điểm xuất thần. Trần Niệm Khanh vì Trác Siêu sửa sang lại hảo giường đệm lúc sau, đi đến Trác Siêu bên người nói, ra, có thể nghỉ ngơi. Thiếp thân trước đi xuống. Trác Siêu không biết vì cái gì nhìn đến Trần Niệm Khanh cặp kia con ngươi, liền nghĩ đến nữ nhân kia. Lập tức trong lòng nóng lên, lôi kéo Trần Niệm Khanh tay nói, đêm nay liền lưu lại đi. Trần Niệm Khanh mang theo nước mắt nhìn về phía Trác Siêu, vào Trác gia hai ngày, Trác Siêu chưa từng có chạm qua chính mình. Đối với Trác gia những việc này, Hách Liên Hiên báo cáo thời điểm, Tô Mạch Trần cũng chỉ là nhàn nhạt cười, cũng không có quá nhiều nói cái gì. Hà Hầu gia người vào kinh, liền ở tại Thần Võ Đường cái Hà Phủ. Hà Phủ cùng Tô Phủ tuy rằng đều là cùng tồn tại Thần Võ Đường cái, nhưng là Tô gia ở Thần Võ Đường cái đầu đường, mà mùa Hà ở phố đuôi. Hai nhà vẫn là cách xa nhau vài dặm đường, đó là muốn đi ra ngoài, cũng không cần trải qua Tô ra ngoài cửa lớn. Đường cái, trực tiếp từ phố trung ương trên đường đi ra ngoài, đó là kinh thành trung đường cái, cũng chính là sông đào bảo vệ thành. Hà phủ, xem ra đối phương là che giấu tung tích đã đến, sở đồ không ít a. Tô Mạch Trần nhàn nhạt cười nói, gọi người cha ra bọn họ rốt cuộc là vì cái gì đã đến, còn có chính là cha một cha, huyết ma hai cái đệ tử rốt cuộc là ai. Hôm nay thu được trăm dặm bích giao kịch liệt thư tín, đã biết đêm nguyệt sự tình, cũng biết huyết ma sự tình. Hơn nữa Kỳ Hàn cũng gửi thư, nói là 10 ngày tả hữu hắn liền sẽ đã trở lại. Thiếu chủ, vẫn là điều phái nhiều điểm nhân thủ đến đây đi. Hách Liên mới lo lắng Tô Mạch Trần an nguy, rốt cuộc năm đó chính là Hách Liên lão gia chủ cùng Tiêu Giao cốc cốc chủ đem huyết ma cấp đả thương. Hiện giờ nhân gia khôi phục nguyên khí tới báo thù, đã biết Hách Liên đại hải hiện giờ không ở Hách Liên nhất tộc, hướng đi không rõ, tự nhiên là tìm Hách Liên nhất tộc tộc trưởng, Hách Liên đại hải ái đồ báo thù. Phu nhân nơi nào điều phái nhiều vài người âm thầm bảo hộ, nhất định phải bảo đảm phu nhân an toàn. Còn có mấy chục Tô gia bên này, cũng muốn toàn diện đề phòng. Tô Mạch Trần biết hiện tại không phải chính mình cậy mạnh thời điểm, huyết ma làm người âm ngoan, võ công cao cường, hắn không thể không có lúc nào là ở nhà ngốc, cần thiết muốn bảo đảm trong nhà mọi người bình yên vô sự. Thuộc hạ minh bạch, trong khoảng thời gian này, vất vả các ngươi. Tô Mạch Trần nhìn bọn họ nói, là chủ thượng hiệu lực, muôn lần chết không chối từ. Mọi người nói, ra, bệ hạ tình huống, muốn hay không thông chi ảnh ra. Hách Liên hiên hỏi, Hách Liên nhất tộc còn cần đại ca tòa chấn, huyết ma hiện giờ ở nơi tối tăm, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ. Đối với chuyện của chúng ta, hắn thực mau là có thể biết được, nhưng là chúng ta lại là đối với huyết ma hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này đại ca vẫn là lưu tại Hách Liên nhất tộc hảo. Vốn tưởng rằng đại ca có thể thực mau liền tới rồi, không thể tưởng được sẽ là ở ngay lúc này thu được phu nhân gửi thư, nói là huyết ma xuất hiện, càng là đem đêm nguyệt đả thương. Đêm nguyệt là ai? Võ lâm công nhận đệ nhất cao thủ, chính mình cũng đến hắn cứu giúp quá. Người như vậy ở huyết ma trong tay cũng thảo không đến hảo, nếu là Hách Liên nhất tộc không ai trấn thủ, nơi nào yên tâm được. Sư phụ tuổi rốt cuộc lớn, lúc này Tô Mạch Trần nào biết đâu rằng, vị kia hắn tôn kính sư phụ đã là dầu hết đèn tắt lúc. Liền ở mọi người đều cho rằng chư quốc người sẽ nháo xảy ra chuyện gì thời điểm, kinh thành lại là một mảnh yên lặng. Mà này đó động đất thương vong tình huống đã là đăng báo triều đình, Tô Khải Hoa chủ bị đến vật tư cũng ở trước tiên vận chuyển đến tai khu, thức ăn ăn mặc vật chất được đến giải quyết, tuyết cũng ngừng. Lần này động đất chết đi mười mấy vạn người dưới tình huống, ở phía sau trùng kiến công tác cũng bắt đầu rồi. Về này đó nạn dân, chủ địa phương, triều đình phái công bộ người tới các nơi tai khu đi vì những người này trùng kiến gia viên. Trăm dặm bích giao càng là dựa theo Hoa Hạ kiến trúc, vẽ thiết kế đồ cấp Hoa Huyên. Hoa Huyên cầm đi cấp Hoa Quận Vương xem, Hoa Quận Vương đại hỉ, như vậy kiến tạo, liền không cần tiêu phí quá nhiều địa phương. Như vậy đem tai sau địa phương ngẫu nhiên một lần nữa quy hoạch, sẽ là nhiều ra rất nhiều đồng ruộng dùng để gieo trồng. Hơn nữa đem này đó nạn dân nơi ở đều kiến tạo ở cùng cái địa phương, không cần khắp nơi phân tán mở ra, một cái thôn, đều quy hoạch hảo, tập trung kiến tạo. Đến lúc đó lại thống nhất an bài. Liền chuyện này, Hoa Quận Vương viết tấu chương thượng thư bệ hạ, tứ gia đại hỉ, lập tức phê chuẩn tai sau phòng ở như vậy kiến tạo. Mà Viên gia càng là lần này sự tình khởi tới rồi quan trọng tác dụng, Viên gia hiến cho lương thực 20 vạn thạch, áo bông 2 vạn kiện, tai sau trùng kiến càng là hiến cho bạc trắng 20 vạn lượng. Tư đổ ra tứ phòng theo sát sau đó, hiến cho lương thực 10 vạn thạch, áo bông 2 vạn kiện, tai sau trùng kiến bạc trắng 15 vạn lượng. Tuy rằng nói là từ thương tứ phòng trở ra bạc, nhưng là tư đổ ra từ trước đến nay là không phân ra. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, đây là tư đổ ra thương nghị ra tới kết quả. Mà mới nhất tiến vào chiếm giữ kinh thành Tô gia đều ra bạc trắng 10 vạn lượng, lĩnh nam già ra lương thực 20 vạn thạch, bạc trắng 30 vạn lượng. Có này đó gia tộc đi đầu, kinh thành những cái đó thế gia liền ngồi không yên, sôi nổi bắt đầu hiến cho, cuối cùng cư nhiên là gom góp bạc trắng 200 vạn, lương thực 100 vạn thạch, áo bông 20 vạn kiện. Tứ gia vui vẻ không thôi, cũng làm chư quốc sứ giả thấy được cảnh vân thực lực. Động đất 20 ngày lúc sau, tai sau sở hữu giải quyết tốt hậu quả công tác đã là bắt đầu tiến hành rồi. chư quốc sứ giả không thể tưởng được lúc này. Đây Cảnh Vân phía Tây thương vong như vậy thảm trọng, cư nhiên không đến một tháng liền bắt đầu khôi phục sinh cơ. Mà đối với lần này sự kiện, cũng làm những cái đó dụng tâm kín đáo người thấy được, muốn diệt Cảnh Vân, cần thiết đem Tư Đồ gia, Viên gia, thần bí lĩnh Nam già gia này đó gia tộc cấp mượn sức, bằng không liền diệt. Như vậy chặt đứt Cảnh Vân triều đình lớn nhất kinh tế nơi phát ra mới có thể thực hành khác kế hoạch. Trong nháy mắt liền tới rồi tháng 11 sơ, đêm. Nguyệt đã là khôi phục đến không sai biệt lắm, tai sau công tác cũng hừng hực khí thế tiến hành. Chỉ cần không phải trọng thương người, đã là hảo đến không sai biệt lắm. Mà những cái đó có thể làm việc người, triều đình càng là mỗi ngày 50 văn tiền, quản cơm, mời những người này giúp đỡ tai sau phòng ốc trùng kiến. Có tiền lại có thể ăn no, hơn nữa vẫn là kiến tạo về sau chính mình chủ địa phương, mọi người đều thực ra sức làm việc. Trăm dặm Bích Giao quyết định hồi kinh, mà Tiêu Giao Cốc những người đó đã là tan đi. Lúc này đây dư lại chỉ có đi theo cùng nhau từ kinh thành tới Tím Nguyệt mấy người. Mà Tư Đồ Thạch Lỗi ở Tư Đồ Minh Lỗi vội xong hết thảy tới rồi Hoa Quận Vương phủ hội hợp thời điểm, rốt cục là đã biết Trăm dặm Bích Giao thân phận. Ở rời đi thời điểm, Hoa Quận Vương vốn định mở tiệc chiêu đãi bọn họ, nhưng là Trăm dặm Bích Giao suy xét đến nạn dân, cũng không nghĩ Hoa Quận Vương bị những cái đó ăn no không có chuyện gì ngự sử tìm phiền toái, lập tức cự tuyệt. Đêm Nguyệt còn không thể chính mình cưỡi ngựa, chỉ có thể muốn một chiếc xe ngựa. Đêm Nguyệt ngồi ở trong xe ngựa, Trăm dặm Bích Giao nữ giả nam trang cưỡi ngựa hướng về kinh thành mà đi. Mà Tư Đồ Minh Lỗi đám người không yên tâm, làm Vệ Hoa mang theo 10 người tới hộ tống Trăm dặm Bích Giao trở về. Bởi vì Tư Đồ gia đại quân cũng bắt đầu rời đi Thương Tây nói, rời đi thời điểm vẫn là có không ít người tiến đến đưa tiễn. Trăm dặm Bích Giao cùng Tư Đồ Diệp Thạch Lỗi, Tư Đồ Minh Lỗi ba người cưỡi ngựa ở đằng trước. Hai bên đứng tiến đến đưa tiễn bá tánh, bọn họ biết bọn họ có thể sống sót là ít nhiều này đó anh hùng. Mà đối với đi theo hai vị tướng quân ở phía trước ăn mặc một bộ màu đen cẩm y, nữ giả nam trang người là bọn họ ân nhân. Mấy ngày nay tới giờ, nàng mang theo bên người người vị bọn họ trị thương, vì bọn họ phòng ốc nơi ở lo lắng lực. Bọn họ đều cảm tạ những người này. Nếu không phải bọn họ, nói vậy Bạch Hà thành hủy hoại, nói vậy bọn họ cũng đều là lãnh đã chết, chết đói. Bá tánh một đường đưa tiễn đến cửa thành ngoại, mà cưỡi ngựa nhìn theo bọn họ rời đi Hoa gia huynh muội trong mắt mang theo không tha. Hoa Quận Vương đối bên người muội muội nói, nếu là luyến tiếc, liền đi theo Tô phu nhân tiến đến kinh thành đi. Bạch Hà thành có ca ca ở đâu, không có việc gì. Đối với muội muội tâm tư, chính mình cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Muội muội cũng không ít, những năm gần đây lại là vẫn luôn đều không muốn nghị thân, thật vất vả có một cái vào được mắt người, hơn nữa là như vậy ưu tú, tuy rằng là người trong giang hồ, nhưng là hắn vẫn là hy vọng muội muội có thể được như ước nguyện tìm được chính mình hạnh phúc. Hoa Huyên một chút cũng không ngượng ngùng nói, ca ca, cảm ơn ngươi. Nói xong lúc sau cưỡi ngựa, cũng không quay đầu lại huy động roi ngựa truy tìm Trăm dặm Bích Giao đám người. Hoa Huyên giờ khắc này không biết con đường phía trước chờ nàng là cái gì, nhưng là nàng chỉ biết, nam nhân kia trong lòng có chính mình trong lòng cũng có nam nhân kia. Hai năm trước, hắn rời đi, hai năm sau gặp lại, nàng không nghĩ bỏ lỡ. Đêm Nguyệt, con đường phía trước từ từ, chỉ vì ngươi, không oán không hối hận. Trăm dặm Bích Giao trở về tin tức đã sớm đã là truyền tới Tô Mạch Trần trong tai. Tô Mạch Trần tự mình ở cửa thành ngoại tiếp Trăm dặm Bích Giao, hơn nửa tháng không thấy. Tất nhiên là tưởng niệm vô cùng. Nhìn đến phong trần mệt mỏi Trăm dặm Bích Giao, nhìn đến nàng khuôn mặt nhỏ bị lánh lệ gió thổi đến đỏ bừng thời điểm, trong lòng có nói không nên lời đau lòng. Nhưng xem như đã trở lại, lại không trở lại, Tô Đại Nhân đã có thể muốn đích thân đi tìm người. Vân An công chúa nhìn Trăm dặm Bích Giao, cười nói, trong khoảng thời gian này Vân An công chúa cùng Tiêu Giao Vương thường thường đi Tô gia ngoạn nhi, cùng Tô Diệu Ân còn có Tiểu Tồn Thiện đều hôn chín, mà Vân An càng là cùng Tô Mạch Trần ở chung một đoạn thời gian, càng là có một loại từ trong lòng phát ra ỷ lại cảm, thực mạc danh, chính là có như vậy một loại nàng chính mình cũng giải thích không rõ ràng lắm cảm giác. Trăm dặm Bích Giao có điểm sửng sốt, chính mình khi nào cùng vị này công chúa như vậy hảo, liền tính là ở chung quá như vậy một ngày, nhưng là giống như cũng không có đến như vậy tùy ý trình độ đi. chính là ai kêu đối phương là công chúa, trăm dặm bích giao tự nhiên là không thể rơi xuống công chúa mặt, hơn nữa đối với vị này Vân An công chúa, trong lòng vẫn là thích. Thật giống như đối Hoa Huyên giống nhau, nàng trên thế giới này vốn là không có mấy cái bằng hữu, Tần Hương xem như một cái, nhưng là chung quy không phải sự tình gì đều có thể nói. Ngọc Phân tuy rằng cùng chính mình thân cận, nhưng là ở trong lòng Ngọc Phân cũng chỉ là một cái choai choai hài tử. Chính là Vân An cùng Hoa Huyên lại là không giống nhau, hai người đều là 17 tuổi, nhưng là trải qua lại là so với Ngọc Phân nhiều rất nhiều. Cả người thoạt nhìn cũng sẽ so Ngọc Phân thành thục nhiều, đây là khác biệt. Công chúa cũng ở A, trăm dặm bích giao vội vàng xuống ngựa, đối trăm dặm bích giao hành lễ, công chúa Kim An. Vân An cũng xuống ngựa, nói, ngươi ta chi gian không cần khách khí như vậy, sau này cũng không nên hành lễ. Trăm dặm bích giao đạm cười, ánh mắt lại là thấy được cái kia ngồi trên lưng ngựa khoác màu đen áo khoác nam. Nhân, chỉ thấy hắn nhìn hai người mỉm cười. Chính là mắt trong đất cái loại này kiêu ngạo cùng lưu luyến si mê còn giống như thích gánh nặng lại là có thể nhìn ra được. Trăm dặm bích giao cười nhạt, theo sau Hoa Huyên cũng xuống ngựa, cười đã đi tới. Vân An, nhìn đến ta mỹ lệ cảnh quốc phu nhân, lại là không có nhìn đến ta, thật sự có chút thương tâm. Mất công ta còn như vậy nhớ thương ngươi. Vân An công chúa nghe vậy, ngẩng đầu thấy được đi đến chính mình trước mặt Hoa Huyên. Hoa Huyên, thật là ngươi, thật là ngươi, muốn chết bản công chúa. Vân An nói xong liền buông ra trăm dặm bích giao tay, chạy chậm tới rồi Hoa Huyên trước mặt, cùng Hoa Huyên tới một cái cửu biệt gặp lại ôm. Là ta tới. Hoa Huyên cười nói, thật tốt quá, thật tốt quá. Vân An ha hả cười rộ lên, thật giống như là tiểu hài tử nhìn đến cùng chính mình ngoạn nhi tốt nhất bằng hữu, cái loại này hưng phấn là không có bất luận cái gì ngôn ngữ có thể biểu đạt. Hoa Huyên, năm đó ở kinh thành cư trú rất dài một đoạn thời gian, liền ở tại trong cung, cùng Vân An liền thành thực tốt bằng hữu, mãi cho đến 12 tuổi thời điểm, bị Hoa Quận Vương mang ly kinh thành, 5 năm tới, hai người vẫn luôn đều không có đã gặp mặt. Nhưng là vẫn luôn đều có thư từ lui tới. Hiện giờ gặp mặt, tỉ muội cảm tình vẫn như cũ là không có thay đổi, thậm chí là càng tốt. Tô Mạch Trần xuống ngựa, đi tới trăm dặm bích giao trước mặt nói, đã trở lại, trên đường chính là lánh, như thế nào không ngồi ở trong xe ngựa, nơi này ấm áp một chút. Hắn duỗi tay đi sửa sang lại trăm dặm bích giao rơi rụng ở khuôn mặt bên cạnh đầu tóc, nhu tình hỏi, lo lắng nhiều như vậy thiên. Hiện giờ nhìn đến nàng đã trở lại, cũng liền buông tâm. Sư huynh ở trên xe ngựa đâu, tuy rằng dư độc đã thanh, nhưng là bị nội thương thân mình vẫn là yêu cầu điều dưỡng. Ta nếu là ngồi ở trên xe ngựa, làm người nhìn thấy, không chừng lại có cái gì lời ra tiếng vào, nói nữa. Luyện võ nhi nữ, thân thể hảo đâu? Trăm dặm bích giao cười nói, thân thể hảo, trở về thử một lần. Người nào đó nhìn thấy kiều thê lúc sau, trong lòng đó là quản không được, hình như là có vạn thất con ngựa hoang ở chạy như điên giống nhau. May mà Tô Mạch Trần những lời này thanh âm không lớn, hơn nữa kia tỉ muội hai người chỉ là cố gặp nhau nói chuyện, không có nghe được, bằng không trăm dặm bích giao thật đúng là mắc cỡ chết được. Nàng hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Mạch Trần, mãn nhãn cảnh cáo, rất có nếu là Tô Mạch Trần dám can đảm nói thêm câu nữa, liền làm hắn không hảo quá. Đến nỗi như thế nào không hảo quá, chuyện này liền phải hảo sinh suy xét. Hảo nơi này lánh, mọi người đều trở lại trong phủ rồi nói sau. Trăm dặm bích giao cùng Tô Mạch Trần trăm miệng một lời nói. Mà nghe vậy những người đó lại là cười rộ lên, không thể tưởng được Tô Đại Nhân cùng Tô Phu Nhân như thế gián điệp tình thâm, đó là nói chuyện đều là giống nhau. Vân An cười trêu ghẹo. Hoa Huyên nhìn qua, nhìn đến Tô Mạch Trần thời điểm, nhàn nhạt hành lễ tử. Bạch Hà thành Hoa Huyên. Hoa Huyên là huyện chủ, là tứ gia cháu họ gái, theo lý có thể nói là hoàng tộc người, nhìn thấy nhất phẩm Tô Đại Nhân là không cần hành lễ. Chính là Hoa Huyên một màn này, lại là cấp đủ Tô gia mặt mũi, cũng là đối Tô Mạch Trần tôn trọng. Đối với cái này văn trạng nguyên sự tình, nàng ở Bạch Hà thành đã là nghe nói qua, nghe nói bệ hạ không có cho một binh một tốt liền có thể hiệu lệnh võ lâm dũng sĩ, đi trước gỗ Môn Sơn diệt phỉ. Tô Mạch Trần gặp qua huyện chủ. Tô Mạch Trần tự nhiên là biết Hoa Huyên là ai, bọn họ gặp qua, thậm chí chính mình có thể nói là nhìn cái này tiểu nha đầu lớn lên. May mắn, cái này tiểu nha đầu cùng Vân An giống nhau, không có bị cái này thế gian dơ bẩn một mặt che mắt hai mắt. Hảo, trở về nói nữa. Trăm dặm Bích Giao cười nhạt, theo sau đoàn người hướng về Tô gia mà đi. Trăm dặm Bích Giao có một loại bức thiết trở về nhà tâm, loại này tâm tình, trước kia ở Hoa Hạ sống lâu như vậy đều là không có. Chính là hiện giờ, nàng có nhớ, nàng có ràng buộc, nàng có ra. Về đến nhà, Trăm dặm Bích Giao lập tức phân phó quản gia làm người thu thập Minh Hoa Đình cấp Hoa Huyên cư trú, đến nỗi Đêm Nguyệt liền vào ở nhị tiến viện Tây Viên. Bích Giao càng là làm chính mình trong viện Băng Ninh đi chiếu cố Hoa Huyên cuộc sống hàng ngày, mà Tím Nguyệt cũng đi theo tới Kinh Thành. Trăm dặm Bích Giao hy vọng nàng có thể đi Viên gia chiếu cố Tu Văn, mà Tím Nguyệt nghe nói lúc sau, cũng là vui đi Viên gia. Mọi người đều rửa mặt một phen lúc sau, quản gia đã là chuẩn bị tốt thức ăn. Liền ở Noãn Các, Địa Long đã là thiêu khai, đại gia đi vào Noãn Các thời điểm liền cảm giác được hình như là mùa xuân đã đến. Quản gia càng là chi kỷ chiết hoa mai cắm ở Noãn Các. Phòng bếp hôm nay làm thực phong phú đồ ăn, sơn chân hải vị mọi thứ đều toàn, 12 đạo đồ ăn. Còn có một cái canh, Trăm dặm Bích Giao phu thê, Dương Viễn, Vân An công chúa, Đêm Nguyệt, Hoa Huyên. Liên quan ở tại cách đó không xa Tô Khải Hoa cũng bị kêu lại đây cùng nhau ăn cơm. Đêm Nguyệt đã cứu Tô Mạch Trần, hai người gặp mặt thời điểm liền nói thượng lời nói. Thực mau bốn cái đồng dạng ưu tú, hơn nữa lòng có chính nghĩa nam tử liền nói thượng lời nói, hình như là có một loại tương phùng hận vãn cảm giác. Mạch Trần ở chỗ này trước kính Đêm đại ca một ly, cảm tạ Đêm đại ca nhiều lần đối Mạch Trần cùng A Giao ân cứu mạng. Tô Mạch Trần đứng lên, dơ lên chén rượu nói, Đêm Nguyệt cũng không có làm ra vẻ, cười nhạt nói, nếu ngươi hiện tại kêu ta một tiếng Đêm đại ca, như vậy những người đó đối với các ngươi hạ sát thủ, đó là muốn ta Đêm Nguyệt mệnh, ta tất nhiên là sẽ không làm chính mình mệnh bị người cướp đi. Đêm Nguyệt vừa nói sau, mọi người đều có điểm mạc danh, bởi vì quá nghiêm trọng. Đêm Nguyệt cư nhiên đem Trăm dặm Bích Giao cùng Tô Mạch Trần so sánh chính mình mệnh, đây là một phần thế nào tình nghĩa, mới có thể làm người ta nói ra như vậy so sánh. Tô Mạch Trần vì này chấn động, chỉ là rất nhiều chuyện không kịp tưởng. Hai người thống khoái uống lên một ly, mà ngồi ở một bên Tô Khải Hoa lại là mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Đêm Nguyệt, không biết vì cái gì, luôn là cảm giác được cái này Đêm Nguyệt sâu không lường được. Trước kia liền nghe nói qua, Đêm Nguyệt đã cứu A Giao, chẳng lẽ thật là như vậy? Nhiều trùng hợp. Dương Viễn vì Tô Khải Hoa đổ một chén rượu, Tô Khải Hoa vội vàng nói, Điện Hạ trăm triệu không thể, như thế nào có thể làm Điện Hạ vì vi thần rót rượu? Dương Viễn vẫy vẫy tay nói, ở chỗ này, chỉ có Dương Viễn cùng Dương Vân An, không có gì Tiêu Giao Vương cùng Vân An công chúa. Ngươi là của ta bằng hữu Tô Khải Hoa, ta vì bằng hữu rót rượu đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, như thế nào có thể nói không thể đâu? Tô Mạch Trần cười nhạt, Lục ca, nam tử Hán, không khu tiểu tiết. Đêm Nguyệt ha ha cười rộ lên, đúng vậy. Ba cái nữ tử, cũng là uống hương thuần rượu trái cây, nói các nàng nói. Một bữa cơm, ở đại gia tiếng cười giữa, kết thúc. Mọi người tan đi, Trăm dặm Bích Giao cùng Tô Mạch Trần lại là cùng đi lão thái thái cư trú trong viện. Biểu tẩu đã trở lại. Hoàng Kim Ngọc ăn mặc màu trắng áo ngắn, nhìn đến Trăm dặm Bích Giao, cười đã đi tới. Bên ngoài chính là lanh thật sự, biểu tẩu chạy nhanh tiến vào, Trăm dặm Bích Giao. Điểm điểm, bà ngoại tốt không? Hảo đâu, chỉ là hôm nay lanh vô cùng, tổ mẫu muốn đi ra ngoài cũng ra không được, quá lạnh. Thân thể không có gì vấn đề đi, kinh thành mùa đông không thể so Dược Nam nói, bên này lanh nhiều, vừa mới đi vào nơi này không thói quen là bình thường. Chậm rãi thành thói quen, Địa Long mở ra. Ở nhà cũng liền không có như vậy lánh. Trăm dặm Bích Giao nói đã là tới rồi chính phòng. Lão thái thái lại là nửa ỉ ở trên ghế quý phi, trên người cái thượng một lần tư độ đại phu nhân đưa tới áo choàng, đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Trăm dặm Bích Giao nghe trong phòng hoa mai hương, nhìn thấy trong phòng cắm vài cọng hồng mai. Bà ngoại. Trăm dặm Bích Giao đi ra phía trước nhẹ giọng gọi một tiếng. Hoàng gia lão thái thái lại là đôi mắt cũng không nâng một chút, thấp giọng nói, nha, có bằng lòng hay không đã trở lại, còn tưởng rằng ngươi là người bận rộn đâu, vừa đi chính là không sai biệt lắm một tháng. Hoàng gia lão thái Thái hoàn toàn không thèm để ý Tô Mạch Trần ở đây, trong lòng nghĩ chỉ là chính mình không có nói sai, không có làm sai. Chính mình nói như vậy, chỉ là bởi vì đau lòng chính mình đứa cháu ngoại này thôi, trong phòng không có thông phòng, không có tiểu thiếp, thê tử vừa đi chính là hơn nửa tháng. Cái này làm cho ai có thể đủ chịu đựng được. Bà ngoại, A Giao đó là có chuyện muốn vội. Tô Mạch Trần nhướng mày, hắn không thích bất luận kẻ nào khó xử chính mình thê tử, bất luận kẻ nào cũng không thể. Có chuyện vội, sự tình gì so được với ngươi cái này trượng phu quan trọng, sự tình gì so được với Diệu Ân cùng Tồn Thiện quan trọng. Đều là có gia đình, có trượng phu, có nhi tử người, một chút cũng sẽ không bận tâm người trong nhà. Nói đi là đi, ngươi còn tưởng rằng trong nhà là khách điếm, làm ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vừa mới bắt đầu biết nàng cùng Tư Đồ gia có thân thời điểm, nàng muốn không vì khó chăm dặm Bích Giao, nhưng là nghĩ đến Huệ An công chúa như vậy thích chính mình cháu ngoại, lại là bởi vì cái này sinh không ra chứng nữ nhân ở chỗ này bá chiếm chính mình cháu ngoại thời điểm, trong lòng liền có một cổ oan khí. Bà ngoại, ta biết ngài lão nhân gia sinh khí, A Giao trở về, chính là muốn nhìn xem ngài, nhìn ngài khí sắc không tồi, tinh thần cũng thực hảo, A Giao liền yên tâm. Chăm dặm Bích Giao đạm cười nói, lão thái thái có điểm chán nản, mặc kệ chính mình nói cái gì, nữ nhân này chính là một bộ như vậy khí cùng bộ dáng. A Giao lên đường cũng mệt mỏi, vừa mới Vân An công chúa còn nói, làm nàng sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng đến trong phủ tới tìm nàng. Hơn nữa trong phủ hiện giờ còn ở Hoa huyện chủ, A Giao là trong phủ chủ mẫu, ngày mai còn muốn hảo sinh bồi một bồi Hoa huyện chủ Hòa Vân An công chúa đâu. Tô Mạch Trần nhàn nhạt nói, phu nhân đi về trước nghỉ ngơi, vi phu có nói mấy câu cùng bà ngoại nói, đợi chút liền đi trở về. Chăm dặm Bích Giao gật đầu, bà ngoại, A Giao đi về trước nghỉ ngơi, ngài hảo sinh chú ý thân thể, nếu là khuyết điểm cái gì liền cùng quản gia nói. Chăm dặm Bích Giao nói xong lúc sau liền rời đi. Bà ngoại, A Giao không phải ta phụ thuộc phẩm, nàng có chính mình sự nghiệp, có chính mình tự do. Nàng là cùng ta thành thân, nhưng là nàng muốn làm cái gì, liền buông tay đi làm. Đây là cháu ngoại trước kia liền nói qua. Hơn nữa ngay cả bệ hạ đều nói, A Giao là một cái thực có khả năng nữ tử, làm ta hảo sinh quý trọng. Cho nên Mạch Trần hy vọng bà ngoại về sau không cần như vậy khó xử A Giao. Nàng toàn tâm toàn ý vì cái này ra, nhọc lòng lao động. Chúng ta hẳn là thông cảm nàng, mà không phải nơi trốn khó xử nàng. A Giao là một cái thiện lương người, đối ngài cũng là thượng tâm, ăn, mặc, ở, đi lại, gắng đạt tới làm được tốt nhất. Đối với biểu muội cũng là không có nói. Hiện giờ trong phủ ở Cầm Sư, giáo tịch tiên sinh, cái nào không phải kinh thành có tiếng danh sư. A Giao vì làm biểu muội càng tốt học tập, tự mình tới cửa đi thỉnh bọn họ đến trong phủ giáo tịch. Ngài ngẫm lại, chúng ta Tô gia là nhà nghèo xuất thân, không có bất luận cái gì căn cơ, cũng không có bất luận cái gì nhân mạch cùng thế lực. Kinh thành cái gì đều không nhiều lắm, chính là thế gia quý tộc nhiều. Bao nhiêu người gia cô nương muốn thỉnh đến hai vị sư phó đi giáo tịch, chính là đều không có được như ước nguyện. Các nàng vì cái gì sẽ đáp ứng tới chúng ta trong phủ? Bà ngoại chẳng lẽ liền không nghĩ A Giao yêu cầu hao hết nhiều ít tâm lực mới đem hai vị sư phó mời đến giáo biểu muội? Tô Mạch Trần nói, làm lão thái thái ngẩn người. Tô gia mời đến hai vị sư phó, một tháng liền muốn chi trả mỗi một vị sư phó 50 lượng bạc, bà ngoại không phải 5 lượng, là 50 lượng, hai người thêm lên chính là 100 lượng. Này 100 lượng đối với chúng ta trước kia gia đình tới nói đó là rất nhiều rất nhiều. Chính là A Giao đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền lấy ra tới thỉnh người dạy dỗ biểu muội. Ngươi nói một chút, nếu là A Giao là ý xấu, trong lòng không có của các ngươi, hà tất đi xen vào việc người khác. Tô Mạch Trần thật sự là không rõ vì cái gì trước kia nhìn nhiều hòa khí lão thái thái, như thế nào cứu cứu sau khi rời khỏi liền bắt đầu biến thành như vậy. A Giao vì các nàng làm, giống như đều là thiên kinh địa nghĩa giống nhau. Cũng không nghĩ, A Giao cùng bọn họ không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, nếu không phải vì chính mình, A Giao hà tất như vậy ép ra cầu toàn. Lão thái thái như thế nào cứ như vậy không biết đủ đâu. Ta biết bà ngoại cảm thấy Huệ An công chúa thực hảo, Mạch Trần tưởng nói, liền tính là lại hảo, Huệ An công chúa cũng không phải Mạch Trần thích người. nếu là lão thái thái nhất ý cô hành cử đến Huệ An công chúa hảo, muốn một con cùng Huệ An công chúa lại lui tới, như vậy Mạch Trần chỉ có thể là ở bên ngoài mặt khác mua sắm biệt viện an trí bà ngoại. Tô Mạch Trần lãnh đạm nói, Mạch Trần, ngươi đứa nhỏ này nói cái gì? Bà ngoại làm như vậy nhiều còn không phải là vì ngươi? Chẳng lẽ ngươi quên ngươi cha mẹ huynh trưởng sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn viên cha mẹ ngươi huynh trưởng mộng sao? Trăm dặm bích giao lại hảo, chính là ngươi cũng không cần như vậy thê tử. Ngươi là làm đại sự người. Bà ngoại có thể không cầu ngươi cưới công chúa, nhưng là thê tử của ngươi cần thiết là dịu dàng tinh nhã, mà không phải một cái cả ngày không thấy người, ở bên ngoài vứt đầu lộ mặt người. Ngươi yêu cầu thê tử là một cái có thể vì ngươi lo liệu trong nhà lớn nhỏ sự vụ, làm ngươi không có nỗi lo về sau nữ nhân. Hoàng gia lão thái thái sắc mặt cũng khó coi, cảm thấy đứa cháu ngoại này một chút cũng không vì chính mình suy nghĩ, cũng không hiểu biết chính mình. Tô Mạch Trần cười lạnh, ta yêu cầu bộ dáng gì thê tử, so bà ngoại càng muốn rõ ràng. Tô Mạch Trần hừ lạnh một tiếng, bà ngoại, Mạch Trần, hy vọng đây là cuối cùng một lần ngài cấp bích giao nan kham, nếu không, chớ có trách ta. Tô Mạch Trần không có bất luận cái gì độ ấm ngôn ngữ truyền đến, bất luận cái gì một người cũng không thể cấp A Giao chịu loại này ủy khuất. Rời đi thời điểm, Tô Mạch Trần trong mắt mang theo lệ khí cùng nhàn nhạt sát khí. Trăm dặm bích giao trở lại trong phòng, Băng Linh bưng thủy đi lên, trăm dặm bích giao rửa mặt lúc sau, Tô Mạch Trần liền đã trở lại. Hắn vẫy lui Băng Linh, đi đến trăm dặm bích giao bên người, vươn đôi tay dùng sức đem trăm dặm bích giao ủng tiến trong lòng ngực. A Giao trước nay đều sẽ không cùng chính mình nói hắn ở nhà nói bà ngoại như vậy đối đãi, trước nay đều sẽ không nói. Hắn cho rằng bà ngoại liền tính là lại quá phật, cũng chỉ là lúc trước buộc A Giao làm chính mình nạp thiếp thôi, không nghĩ tới như là hôm nay nói như vậy ra như vậy khó nghe nói. Chính là vì chính mình, nàng cư nhiên đều sinh sôi chịu đựng xuống dưới. Tô Mạch Trần vuốt ve trăm dặm bích giao tóc đẹp, theo sau thấp giọng nói, thực xin lỗi. Trăm dặm bích giao cười nhạt, vì cái gì nói xin lỗi? Làm ngươi chịu ủy khuất. Tô Mạch Trần đôi tay đem ở trăm dặm bích giao cánh tay, nhìn nàng hai mắt, theo sau nói, A Giao, ngươi là nhà này nữ chủ nhân, ngươi là của ta nữ nhân. Cái này ra là ngươi định đoạt, bất luận kẻ nào đều chỉ là ngươi làm nền. Không cần lại làm chính mình chịu ủy khuất. Nếu là bà ngoại lần sau vẫn là như vậy, liền ở phụ cận cho nàng mua một tòa biệt viện, làm nàng cùng Hoàng Kim Ngọc chủ đi vào liền thôi. Tô Mạch Trần thấp giọng nói. Trăm dặm bích giao đôi tay vây quanh Tô Mạch Trần cổ, cười duyên nói, hảo a, sau này ta định sẽ không làm chính mình đã chịu ủy khuất. Nếu là ngươi bà ngoại còn như vậy đối ta, ta liền đem các nàng cấp đuổi ra đi. Tô Mạch Trần ha hả cười nói, không quan hệ, chỉ cần ngươi cao hứng. Nếu là cảm thấy nàng ở chỗ này gây trở ngại đến ngươi, khiến cho các nàng dọn đi ra ngoài, ta nhưng không nghĩ nhìn đến nhà ta nữ nhân chịu ủy khuất. A Giao, ngươi phải nhớ kỹ, không có người có năng lực này làm ngươi chịu ủy khuất, bao gồm ta chính mình. Ai nếu là trêu chọc ngươi, ta không ngại, làm hắn hôi phi yên diệt. Trăm dặm bích giao có điểm tiểu cảm động, gật gật đầu, không có người dám can đảm trêu chọc ta, phải biết rằng, ta sau lưng đứng chính là Về Vân Điện cùng Hách Liên nhất tộc, còn có trăm dặm tướng quân phủ, Lĩnh Nam già gia, Tiêu Giao Cốc. Nàng không có nói Tư Đồ gia, cũng không có nói Viên gia, bởi vì nàng biết, mặc kệ hiện giờ gì các nàng như thế nào yêu thương chính mình, nhưng là một khi thật sự chạm đến các nàng sở không thể chạm đến đồ vật thời điểm, các nàng sẽ không khuynh tấn hết thảy trợ giúp chính mình, che chở chính mình. Nhưng là Về Vân Điện là chính mình nhà mẹ đẻ, cái kia sủng ái chính mình ca ca lại là sẽ vì chính mình trả giá hết thảy, nhị ca cũng sẽ, cái loại này tựa như chân chính máu gọi. Nàng có thể cảm giác được đến, nhị ca cũng nguyện ý vì chính mình trả giá hết thảy, đơn giản là chính mình là hắn muội muội. Tô Mạch Trần càng là không cần phải nói, người nam nhân này, nàng biết hắn nguyện ý đem hết thảy đều phủng đến chính mình trước mặt. Tiêu Giao Cốc, đại gia tuy rằng đều là tế thế cứu nhân, nhưng là Tiêu Giao Cốc có Tiêu Giao Cốc không thể xúc phạm sự tình, đó chính là dòng chính an nguy so rất nhiều chuyện đều quan trọng. Nếu là có người dám can đảm khiêu chiến Tiêu Giao Cốc thế lực cùng danh vọng, như vậy được đến sẽ là vô cùng vô tận trả thù. Đêm lão nhân tuy rằng đã chết, nhưng là làm đêm lão nhân đệ tử, Hàn Băng Kiếm truyền nhân, Tiêu Giao Cốc có Bích Giao hộ chính mình cả đời chu toàn, liền giống như chính mình có trách nhiệm giữ gìn Tiêu Giao Cốc danh vọng, gánh vác Tiêu Giao Cốc trách nhiệm giống nhau. Phu nhân, Tô Mạch Trần tham luyến chăm dặm Bích Giao trên người phát ra cái loại này tươi mát mùi thơm của cơ thể vị, thanh âm có chút trầm thấp, lại phá lệ dễ nghe. A Giao, rời đi mấy ngày này, nhưng có tưởng ta. Chăm dặm Bích Giao tâm đột nhiên vừa động, có điểm tiểu xin lỗi, ở Bạch Hà Thành mấy ngày này, thật đúng là không có thế nào từ suy nghĩ khởi Tô Mạch Trần, trừ bỏ ngẫu nhiên như vậy một hai lần, bởi vì bận quá, mà chăm dặm Bích Giao nho nhỏ động tác nơi nào có thể lừa gạt được Tô Mạch Trần, chỉ thấy Tô Mạch Trần sắc mặt lập tức kéo xuống dưới, mang theo ủy khuất nói, vi phu đối nương tử. Ngày đêm tơ tưởng, chính là nương tử cư nhiên là cho vi phu như vậy trả lời. Chăm dặm Bích Giao khóe miệng chửu chửu, thứ này hôm nay là làm sao vậy, nàng có thể lý giải vì cân não động kinh sao? Lâu như vậy tới nay, hắn vẫn luôn là chính nhân quân tử dáng vẻ, đó là ở có đôi khi hai người cùng nhau đơn độc ở chung thời điểm, nhiều lắm là có điểm tiểu lưu manh, nhưng là sẽ không giống là như bây giờ, tựa như khuê trung oán phụ. Tô Mạch Trần lại là không thèm để ý, thật sâu hút một hơi, theo sau thâm tình chân thành đối chăm dặm Bích Giao nói, không quan hệ, nương tử không rảnh muốn vi phu tưởng nương tử là được. Chỉ là sao, phạm vào như vậy một sai lầm, ngươi nói có phải hay không muốn đã chịu trách phạt đâu? A Giao, mặc kệ ngươi muốn làm gì, mặc kệ có chuyện gì so với ta còn muốn tổng muốn, ta đều sẽ không cưỡng bức ngươi làm bất cứ chuyện gì tình, cho ta bất luận cái gì đáp lại, ta chỉ cần biết rằng, ngươi vẫn luôn đều ở ta bên người thì tốt rồi. Này so cái gì đều phải quan trọng. Tô Mạch Trần trong lòng nghĩ, kỳ thật cho tới nay hắn trong lòng liền có một loại sợ hãi cùng lo lắng chăm dặm Bích Giao sẽ là đột nhiên rời đi, lo lắng chăm dặm Bích Giao sẽ rời đi chính mình trở lại nàng trước kia nơi thế giới. Cô đơn mấy năm nay, nàng là chính mình sinh mệnh duy nhất một tia nắng mặt trời. Mất đi, thế giới này sẽ sụp đổ. Chính mình cũng đi đến cuối, này đó hắn đều rất rõ ràng. Cho nên cho tới nay hắn cũng không dám cưỡng bức nàng, yêu cầu nàng, chính là bởi vì trong lòng kia một phần bất an cùng lo lắng. Chăm dặm Bích Giao cảm nhận được Tô Mạch Trần nhẹ nhàng ngữ khí dưới, cất giấu kia một phần bất an. Tuy rằng nàng không biết kia phần bất an đến từ nơi nào, nhưng là nhất định là cùng chính mình có quan hệ, nhớ tới cho tới nay hắn đối chính mình giữ gìn, đối chính mình sủng ái, đối chính mình duy trì. Đối với cái này hoàng quyền tối thượng, tam thê tứ thiếp thời đại, hắn làm đủ nhiều, làm được sở hữu nam nhân sở không thể làm được, bao dung, sủng nịch, vô điều kiện tín nhiệm. Chăm dặm Bích Giao nhón chân tiêm, hôn lên Tô Mạch Trần môi, nàng dùng hành động nói cho Tô Mạch Trần, chính mình tưởng niệm. Đối với Tô Mạch Trần tới nói, hạnh phúc có đôi khi chính là tới như vậy đột nhiên. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm, đã là giờ thìn cuối cùng. Chăm dặm Bích Giao rất ít ngủ đến lúc này, chính là không có cách nào, đêm qua ra hỏa kia quá ma người. Tỉnh lại lúc sau rửa mặt, nhìn đến Ngọc Tình cười như không cười bộ dáng, chăm dặm Bích Giao tức giận nói, muốn cười liền cười, không cần ở chỗ này âm dương quái khí. Ngọc Tình vội vàng lắc đầu, Ngọc Tình nào dám. Công chúa cùng huyện chủ đã là dùng quá đồ ăn sáng, đang chờ phu nhân. Ngọc Tình vội vàng nói sang chuyện khác. Chăm dặm Bích Giao gật gật đầu phủ thêm áo choàng liền ra cửa, chỉ là đi tới cửa thời điểm lại là đối Ngọc Tình nói, ngày khác, giúp ngươi nhìn một cái, bên người có cái kia thích hợp ngươi, ngươi cũng già đầu rồi, chạy nhanh thành thân mới là. Chăm dặm Bích Giao đột nhiên toát ra như vậy một câu, làm Ngọc Tình có điểm hoảng loạn, trong lòng hơi hơi cảm thán, quả nhiên là không thể trêu chọc vừa mới rời giường nữ nhân. Ngọc Tình trong lòng lại là hiện lên một cái thích ăn mặc màu đen xiêm y nam tử thân ảnh. Hàn Nhị, đã là có chút thiên không thấy, không biết vì cái gì, trong lòng thường thường sẽ là nhớ tới hắn. Chờ đến chăm dặm Bích Giao tới rồi đại sảnh thời điểm, hai vị kiều quý khách nhân đã là chờ xuất phát. Vân An khoác một kiện cái màu đỏ áo choàng, mà Hoa Huyên khoác một kiện thiên lam sắc áo choàng, đang chờ chăm dặm Bích Giao. Nhưng xem như đem ngươi mong tới. Vân An cười nói, nhìn hai vị hôm nay tính toán đi nơi nào. Chăm dặm Bích Giao cũng không khách khí nói, Hoa Huyên thật lâu không có đến kinh thành tới, nghĩ nơi nơi đi ngoạn nhi, chúng ta ba người, rơi xuống ai cũng không thể. Vân An kéo Trăm Dặm Bích Giao tay, cười nói, chúng ta tính toán hôm nay liền đi Minh Nguyệt Hồ. Tuy rằng lúc này Minh Nguyệt Hồ đã là kết băng, nhưng là kinh thành quý tộc người đều thích xem người ở băng thượng vũ, nhìn khá xinh đẹp. Hoa Huyên gật gật đầu, có mấy năm không có trở lại kinh thành, muốn nơi nơi đi xem, A Giao cũng không nên cự tuyệt. Ta biết ngươi là người bận rộn, chính là rút ra mấy ngày thời gian bồi bồi chúng ta vẫn là có thể, ngươi nói phải không? Trăm Dặm Bích Giao cười, ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Đi thôi, ta cũng muốn kiến thức một chút băng thượng vũ. Băng thượng vũ, nàng vẫn luôn đều biết, hơn nữa ở Hoa Hạ thời điểm chính là không ít người thích. Chỉ là không giống như bây giờ có thể trực tiếp ở băng thượng vũ động, mà là ở trượt patin thượng bay múa thôi. Thím, ta cũng muốn đi. Nhà ở bên ngoài truyền đến Diệu Ân thanh âm. Trăm Dặm Bích Giao nghe được thanh âm, có điểm tiểu áy náy. Ngày hôm qua chính là vội vội vàng vàng thấy hai cái tiểu gia hỏa một mặt, hiện giờ nhìn ăn mặc rắn chắc xiêm y đi vào tới tiểu nam hài. Trăm Dặm Bích Giao ngồi xổm xuống, nói, đi nhanh như vậy làm gì? Diệu Ân lo lắng, nếu là đi chậm, thím lại nên không ở nhà. Tô Diệu Ân ủy khuất nói, nhìn, tiểu nam tử hán, còn như vậy ủy khuất. Trăm Dặm Bích Giao cười nói, Vân An đi đến Tô Diệu Ân trước mặt nói, tiểu gia hỏa, muốn đi đã kêu thanh Vân An cô cô, ta liền mang ngươi đi. Trăm Dặm Bích Giao nghe. Vậy, nói bậy, như thế nào có thể kêu cô cô đâu? Rối loạn quy củ. Nếu là Diệu Ân thật sự kêu Vân An cô cô, như vậy thực mau ngự sử đài những người đó liền có công tác làm. Không chừng sẽ buộc tội Tô gia sẽ không giáo dục hài tử, nhà nghèo xuất thân Tô Diệu Ân, kêu tôn nhất phẩm thánh hoàng nhu công chúa vì cô cô. Kia chính là loạn nhận hoàng tộc tông thân tội lớn. Ta ngầm kêu không có quan hệ. Vân An cười nói. Mang theo cùng đi đi. Hoa Huyên nhìn thoáng qua tiểu. Diệu Ân nói. Trăm Dặm Bích Giao bất đắc dĩ nói. Chính là phải chú ý. Không thể tùy hứng. Diệu Ân gật gật đầu. Ba nữ nhân mang theo Tô Diệu Ân ngồi xe ngựa vẫn luôn hướng về Minh Nguyệt Hồ mà đi. Vào đông Minh Nguyệt Hồ. Nơi nơi đều kết băng. Mà bên hồ gieo trồng hoa mai đều khai đủ loại màu sắc hình dạng hoa mai, mãn chi đầu tranh nhau khoe sắc. Hành tẩu ở hoa mai dưới tàng cây, nhàn nhạt hoa mai hương xông vào mũi. Trăm Dặm Bích Giao cười nhạt nói, không thể tưởng được kinh thành còn có như vậy hảo địa phương. Ba người liền đứng ở một cây hoa mai dưới tàng cây, nhìn Minh Nguyệt trong hồ tới tơi lui lui vũ động nhân nhi, nói, Tô Diệu Ân đi vào lúc sau liền không nghĩ đi theo mấy người phụ nhân hành tẩu. Chính mình mang theo Lăng Vi đi ngoạn nhi, mà Vân An lo lắng có chuyện gì, đem Từ Dương Viễn bên người muốn tới cảnh đẹp cấp phái đi bảo hộ Tô Diệu Ân. Kinh thành hảo địa phương rất nhiều, chỉ là ngươi là người bận rộn, cả ngày vội vàng kiếm bạc, cho nên không biết thôi. Vân An bất đắc dĩ bĩu môi, nói, kia có chuyện như vậy, ra đến kinh thành thời điểm cũng chỉ có chính mình, Mạch Trần cũng kinh thành không rảnh. Chỉ có thể là tìm điểm sự tình làm. Hiện giờ có các ngươi bồi tại bên người, nơi nơi đi một chút cũng là một kiện không tồi sự tình. Trăm Dặm Bích Giao nói chính là nói thật, tiền là muốn kiếm, nhưng là cũng không thể quá liều mạng. Hoa Huyên ha hả cười cười, ngươi nói, về sau mỗi ngày đem ngươi quải ra tới, buổi tối cũng không cho đi trở về, đến lúc đó ta liền cùng nhau đến Hoa Gia biệt viện đi cư trú. Hoa Gia ở kinh thành có khác viện, Hoa Huyên ngày hôm qua đã là phân phó Hoa quản gia bắt đầu thu thập sạch sẽ biệt viện, chính mình quá hai ngày liền muốn dọn đi vào trụ. Mấy ngày này ngươi không ở kinh thành chính là náo nhiệt. Tây Lăng Quốc An Nhu công chúa bị đính hôn cho Bình Tây Vương phủ Bình Tây Vương, phụ hoàng đã là hạ thánh chỉ, làm Bình Tây Vương. Lập tức vào kinh, Vân An cười nói, Bình Tây Vương, Trăm Dặm Bích Giao có điểm kinh ngạc. Chính mình chính là không có nghe nói qua vị này Bình Tây Vương đâu. Bình Tây Vương Dương Giai, năm vừa mới 20 có tam, có thể văn có thể võ, là ta Đường Thúc nhi tử. Đường Thúc chết đi lúc sau đó là hắn duy nhất nhi tử Dương Giai trở thành tân Bình Tây Vương. Cái này Bình Tây Vương, tính lên vẫn là ta Đường ca đâu. Dương Vân An cười nói, chỉ là từ nhỏ liền ở đất phong lớn lên. Hiếm khi vào kinh thành. Khoảng cách thượng một lần vào kinh thành đã là nhiều năm trước sự tình, cho nên hiện giờ trưởng thành thế nào tử, ta cũng không biết. Chỉ là Bình Tây bên kia có người truyền đến tin tức, nói là ta cái này đường ca cũng không phải là đơn giản người, lớn lên càng là mê chết người. Dương Vân An nói những lời này thời điểm, nhìn thoáng qua Hoa Huyên, lại là thấy Hoa Huyên đang nghe đến Bình Tây Vương tên này thời điểm không dao động. Vân An bất đắc dĩ, thở dài, kỳ thật nàng đã là đã nhìn ra, Hoa Huyên thích cái kia Đêm Nguyệt. Nói thật, Đêm Nguyệt thoạt nhìn lớn lên không tồi, cùng Hoa Huyên đứng chung một chỗ còn xem như xứng đôi. Hơn nữa nàng cũng đoán được Hoa Huyên ngàn dặm xa xôi từ Thương Tây nói đến Kinh Thành, đó là vì cái này Đêm Nguyệt. Đến bên kia đi đi một chút đi. Hoa Huyên chỉ đối diện nói, đạp lên trên mặt hồ qua đi. Vân An cười nói, nói xong lúc sau liền một tay lôi kéo một cái hướng về trên mặt hồ mà đi. Minh Nguyệt hồ rất lớn, mà chính giữa hồ không ít nữ tử ở khởi vũ. Những cái đó đều là nhà có tiền công tử ca mời đến biểu diễn vũ nương. Nhiều là Thanh, Lâu Minh, Kỹ, hoặc là ca vũ phường vũ nương. Vào đông tiến vào Minh Nguyệt Hồ cũng nhiều là thế gia đệ tử hoặc là hoàng tộc tông thân. Này Minh Nguyệt Hồ là một cái thần bí thương nhân khai phá, mua này một mảnh mà, đào thành Minh Nguyệt Hồ. Bên hồ trồng đầy hoa mai, dọc theo hoa mai đường nhỏ đi, đó là một tảng lớn. Rừng trúc, còn có rừng hoa đào, núi giả nước chảy, đình đài lầu các thật là mỹ lệ. Chỉ là đối phương thân phận lại là thành mê, hơn 20 năm qua, vẫn luôn đều không có người biết Minh Nguyệt Hồ chủ nhân rốt cuộc là ai. Mà muốn tiến vào Minh Nguyệt Hồ người, đều cần thiết muốn bạc, một người 5 lượng bạc một lần. 5 lượng bạc đối với giống nhau gia đình tới nói lại là rất nhiều, nhưng là kinh thành quý công tử, tiểu thư nhiều đến là, quý tộc nhà, căn bản sẽ không đem 1.000 mấy trăm lượng để vào mắt. Cho nên tới Minh Nguyệt Hồ du ngoạn người mỗi ngày đều rất nhiều. Nhưng là tiến vào Minh Nguyệt Hồ thời điểm liền có quy định, không thể mang vũ khí tiến vào. Hơn nữa tiến vào Minh Nguyệt trong hồ không thể nháo sự, nếu không người này đem vĩnh viễn không thể tiến vào Minh Nguyệt Hồ. Mà hơn 20 năm qua, Minh Nguyệt Hồ đã là trở thành kinh thành quý tộc một cái tượng trưng. Có thể tiến vào Minh Nguyệt Hồ người đều thị phi phú tắc quý đức. Trăm dặm bích giao đám người hành tẩu ở Minh Nguyệt Hồ thượng, tự nhiên là có người thấy, không ít người rất xa hành lễ. Trăm dặm bích giao đám người cũng chỉ là nhàn nhạt hướng về phía trước hành tẩu. Tiểu thư, ngươi nhìn, Tống tiểu thư cũng tới. Giang Tuyết bên người nha đầu Như Lâm nói. Giang Tuyết theo nha đầu tầm mắt nhìn lại, quả nhiên là thấy Tống Viện Viện mang theo nha đầu Thảo Châu ở cách đó không xa đình thượng lẳng lặng ngồi ở ỷ lan bên cạnh, nhìn trong hồ những cái đó ngạo nghễ khởi vũ nữ tử. Thảo Châu cười chỉ vào chính giữa hồ nói, tiểu thư, mau xem, cái kia vũ nương quá lợi hại, cư nhiên có thể một lần 13 cái xoay tròn, hơn nữa thoạt nhìn một chút đều không uổng lực. Thảo Châu chỉ vào chính là chính giữa hồ một cái ăn mặc màu xanh biết váy áo nữ tử. Chỉ là nàng ăn mặc như vậy thiếu, không lạnh sao? Nhìn chính mình cùng tiểu thư trên người còn khoác áo choàng, nhưng là hồ thượng khởi vũ cái kia nữ tử lại là ăn mặc mùa hè mới ăn mặc mỏng quần áo, nhìn Thảo Châu liền cảm thấy lánh. Trên người nàng mang ấm ngọc đâu, cho nên liền tính là như bây giờ thời tiết, cũng sẽ không thực lánh. Tống Viện Viện chỉ vào nữ tử trên cổ mang một khối đỏ như máu ấm ngọc, nói. Thảo Châu gật gật đầu, nguyên lai là như thế này, ấm ngọc, đó là dữ dội chân quý đồ vật, tiểu thư ngươi cũng không có, như thế nào một cái nho nhỏ vũ nương liền có. Tống Viện Viện ha hả cười rộ lên, chớ có coi khinh cái này nho nhỏ vũ nương, này nữ tử chính là thập hoàng tử trong phủ đệ nhất vũ nương. Tống Viện Viện tươi cười mang theo nhàn nhạt châm chọc, đệ nhất vũ nương, nhưng còn không phải là một cái bị ổi đồ vật, một cái ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, thấy liền cảm thấy ghê tởm, đi thôi, cũng không có gì đẹp. Nói xong lúc sau, Tống Viện Viện liền đứng lên, mang theo Thảo Châu đi ra trong đình. Ai biết vừa mới đi ra ngoài liền thấy nghênh diện đi tới Giang Tuyết. Nha, Tống tỷ tỷ cũng tới xem băng thượng vũ. Giang Tuyết cười nói, chỉ là tươi cười mang theo vài phần khinh thường. Đối với Tống Viện Viện, nàng vẫn luôn là chướng mắt. Trước kia mỗi lần tiến cung tham gia cung yến thời điểm, nàng đều cùng nàng ở bên nhau, chẳng qua là làm nàng trở thành chính mình làm nền thôi. Phụ thân hắn là nhất đẳng hậu gia, mà Tống Viện Viện phụ thân chỉ là một cái nho nhỏ ngũ phẩm quan nữ nhi. Thân phận thượng căn bản là không thể so sánh. Hơn nữa Giang Tuyết tự nhận lớn lên so Tống Viện Viện muốn đẹp hơn rất nhiều, mỗi lần cùng Tống Viện Viện cùng nhau, những người đó đều sẽ nhìn đến chính mình, mà bỏ qua Tống Viện Viện. Bị nhân xương tán, ai không thích? Chính mình đó là kia mỹ lệ hoa hồng, mà Tống Viện Viện chỉ là chính mình làm nền lá xanh thôi. Liền hiện giờ thiên như vậy, Tống Viện Viện ăn mặc đạm lục sắc xiêm y, mà chính mình lại là ăn mặc màu đỏ nhạt xiêm oai, vừa thấy liền biết rốt cuộc ai là tôn quý, mà Tống Viện Viện lại là không chút nào để ý, gật gật đầu, trong nhà phiền muộn, liền ra tới đi một chút. Số không biết, ở chỗ này cũng có thể gặp gỡ Giang tiểu thư. Giang Tuyết nhất chán ghét chính là rõ ràng Tống Viện Viện chỉ là một cái tiểu quan nữ nhi, chính mình lại là hậu môn đích nữ. Nhưng là ở khí chất thượng, chính mình cũng không có cái này tiểu quan nữ nhi tới bình tĩnh. Nữ nhân này nhìn cái gì đều hình như là không để bụng giống nhau. Ngày đó ở Tư Đồ gia, chính mình nhìn đến đại công tử, thẹn thùng không thôi, tim đập ra tốc. Chính là nữ nhân này lại là nhìn đến Tiêu Giao Vương cũng chỉ là nhàn nhạt hành lễ, không nghiêng không lệch, hết thảy đều là vừa lúc. Có đôi khi chính mình không thể không đố kỵ nàng, chính là cũng cảm thấy nữ nhân này thực dối trá. Nàng liền không tin, trong kinh thành sẽ có người không thích Tư Đồ đại công tử cùng Tiêu Giao Vương. Ha ha, cũng là, Tống tỷ tỷ nếu là buồn đến hoảng, có thể ra tới đi lại, lần sau nếu là còn muốn tới Minh Nguyệt Hồ, rõ ràng có thể cho người đi hậu phủ nói cho muội muội. Này Minh Nguyệt Hồ a, thật đúng là một bạt tai không tồi địa phương, chỉ là mỗi một lần tới đều phải hoa 5 lượng bạc. Hơn nữa mang theo nha đầu còn muốn dùng nhiều một lượng bạc, nhìn tỷ tỷ như vậy bên người chỉ là đi theo một cái nha đầu, lần sau lại đến thời điểm nói cho muội muội, muội muội làm ông chủ, thỉnh tỷ tỷ cùng nhau tới. Đến lúc đó tỷ tỷ chính là muốn mang lên hai cái nha đầu nga, miễn cho bị người xem thường đâu. Giang Tuyết vui tươi hơn hở nói. Tống Viện Viện lại là không chút nào để ý nói, Giang tiểu thư có tâm, đang muốn tới chỗ đi một chút. Nhìn một cái này Minh Nguyệt Hồ phong cảnh, Giang tiểu thư, tự tiện. Nói xong liền muốn mang theo Thảo Châu rời đi. Tỷ tỷ đây là như thế nào lạp, giống như muội muội ta là cái gì hồng thủy mãnh thú giống nhau. Giang Tuyết cười tiến lên kéo Tống Viện Viện tay, cười nói, tỷ tỷ muốn đi đâu, muội muội bồi tỷ tỷ cùng đi, nhưng hảo. Nói xong liền lôi kéo Tống Viện Viện tay muốn rời đi, Tống Viện Viện muốn tránh ra chính mình tay. Không nghĩ tới Giang Tuyết liền lập tức ngã trên mặt đất, sau đó còn nước mắt lưng tròng nhìn Tống Viện Viện nói, Tống tỷ tỷ. Mà Giang Tuyết bên người nha đầu Tím Nhi cùng cô Nhi lại là một bên đỡ Giang Tuyết tay, muốn đỡ Giang Tuyết lên, một bên phẫn nộ nói, Tống tiểu thư, ngươi thật quá đáng, tiểu thư nhà chúng ta nhìn chính ngươi ở chỗ này xem băng thượng. Vũ quá cô đơn, muốn lại đây bồi ngươi, ngươi nói muốn đi đi một chút. Tiểu thư nhà chúng ta cũng cười nịnh nọt nói bồi ngươi cùng đi. Ngươi như thế nào có thể đẩy tiểu thư nhà chúng ta? Tím Nhi phẫn nộ nói. Đúng vậy, uổng phí tiểu thư nhà chúng ta còn như vậy thích ngươi. Cô Nhi cũng nói. Tống Viện Viện lần này đó là có điểm bất đắc dĩ. Chính mình đây là chiêu ai chọc ai. Thượng một lần ở Tư Đồ ra là như thế này, lần này lại là như vậy. Cái này Giang Tuyết có thể hay không an phận một chút? Còn muốn hay không làm người sống a? Ngươi nói cái gì? Rõ ràng tiểu thư nhà chúng ta đụng tới không có đụng tới Giang tiểu thư. Các ngươi cũng quá có thể nói đi. Thảo Châu lập tức đứng ra nói. Khuôn mặt nhỏ bị tức giận đến đỏ rực. Tính, Tím Nhi đừng nói nữa. Tống tỷ tỷ cũng không phải cố ý. Giang Tuyết lôi kéo Tím Nhi nói. Nhìn vẻ mặt thiện giải nhân ý. Nhưng là nói ra nói. Lại là trực tiếp ngồi thẳng Tống Viện Viện đẩy chuyện của nàng. Tím Nhi nói, tiểu thư, ngươi chính là quá thiện lương, cho nên mới sẽ bị người như vậy khi dễ. Tím Nhi bất đắc dĩ nói. Tống Viện Viện chỉ là nhàn nhạt cười cười.